Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dùng thân phận Lam Kim thủ tục cạnh tranh với Mỹ công tử mua được Hoàng Thiên Trụ của hoàng gia tiền bối con người. Không biết sau này Mỹ công tử biết được thân phận thật sự của Đường Tam thì có bị nàng tát vêu mõm không đây. Vật đấu giá đại trục của đấu giá siêu cấp là Bất Tử Kim Thân do Bất Tử Hỏa Phượng lấy ra đấu giá. Với thần khí này được Đường Tam đánh giá là hàng châu Âu tiêu chuẩn hàng pha ke Trung Quốc, nên rõ ràng có vấn đề. Do đó Đường Tam đã bỏ qua món đồ đại trục này. Như vậy đã kết thúc buổi đấu giá, Đường Tam cũng đã có những thu hoạch rất lớn. Đường Tam cũng đã giúp Mỹ công tử kết hợp ảnh ma kiếm với kiếm ý Tu La thần kiếm, sau đó luyện chế sơ sơ hai thần khí Quang Minh Long Thương và Huyền Vũ Thuẫn. Như vậy màn vũ trang cho anh Tam đã xong, như vậy phần tới sẽ là đại hội luận võ kén rể, cũng là chiếm hoàng chi chiến. Trong tất cả các tuyển thủ dự thi nam nữ, Đường Tam được đánh giá vô cùng cao. Trong số tất cả 133 tuyển thủ dự thi, Đường Tam được xếp hạng cao nhất là 133 luôn. Quá ghê gớm, đúng là bất cứ đối thủ nào cũng muốn đụng phải Đường Tam. Vậy luận võ kén rể sắp tới có những tình huống hấp dẫn nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Tại trước khi bắt đầu tranh tài một ngày, Đường Tam để cho đại trưởng lão đi đặt cược chính mình chiến thắng. Phân biệt đặt cược tiến vào 3 vị trí đầu cuối cùng có được một vị trí hoàng giả, cùng với đặt cược vào đặt được quán quân cuối cùng. Hai cái tỷ lệ đặt cược này ban đầu theo thứ tự là đặt 1-200 cùng đặt 1-300. Tại sao khi Lam Kim thủ tục đặt cược số lượng lớn, tỷ lệ đặt cược mới phân biệt tăng lên tới đặt 1-100 cùng đặt 1-150. Có rất nhiều người đặt cược vào người khác, cho nên mặc dù Lam Kim thủ tục mua không ít, nhưng nhà cái vẫn là tiếp nhận hết. Do đặt cược cho người khác cũng rất nhiều, cho nên tỷ lệ đặt cược này cũng không có tăng lên bao nhiêu. Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ, Lam Kim thủ tục có số tài vận thật là quá tốt. Về phần tỷ lệ đặt cược của tuyển thủ khác, hắn chỉ quan tâm mỗi tỷ lệ của Mỹ công tử. Tỷ lệ đặt cược của Mỹ công tử cao hơn hắn nhiều, nhưng cũng chỉ là xếp trong top 15 mà thôi. Đây bởi vì là quan hệ tới bản thân nàng đã có thể trực tiếp tham gia vào đấu bán kết. Đối với bọn hắn là người mới này, hiển nhiên là đại đa số người xem cũng không coi trọng. Dù sao lần này dự thi, số lượng đại yêu vương uy tín lâu năm rất nhiều, đều là cường giả các tộc cấp cao nhất. Muốn thắng được trong dạng chiếm hoàng chi chiến này, đây tuyệt đối là một chút khả năng may mắn đều không có. Không có ai sẽ tại bên trong tranh tài như vậy hạ thủ lưu tình, nhất định đều là dốc hết toàn lực. Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Lúc này, khán đài đều sớm đã là kín người hết chỗ, bên ngoài có vẻ hơi ồn ào. Đường Tam khoan thai tới chậm, xem như một nhóm ra trận cuối cùng. Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm tinh không. Ánh nắng chiếu xuống bên trên núi hội nghị Tổ Đình, dường như mang đến cho tòa Hùng Sơn nguy nga này một tầng ánh sáng màu vàng óng. Ngay tại Đường Tam bên này vừa mới không có vào chỗ bao lâu, một âm thanh bình thản vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Yên lặng, hai chữ đơn giản lại vượt trên âm thanh huyên náo của mấy chục vạn người xem, toàn trường cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Giữa sườn núi hội nghị Tổ Đình, phía trước khu quan chiến hoàng giả có một cái bình đài. Lúc này trên bình đài hơn 10 vị hoàng giả đều ở đây. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở giữa đứng thẳng, ánh mắt bình hòa nhìn về phía dưới. Cái âm thanh bình thản kia của hắn truyền ra xa xa, làm cho cả Tổ Đình đều có thể rõ ràng nghe được. Hôm nay chính là thịnh sự của Tổ Đình. Tổ Đình lần trước sinh ra hoàng giả chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trở thành hoàng vị. Mà liền tại trước đây không lâu, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Miện Hạ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng Tuần Tự vẫn lạc. Cả nước cùng buồn, cũng làm cho vị trí hoàng giả có chỗ trống. Hoàng giả không thể thiếu, cái này chính là khí vận hạch tâm của Yêu Tinh Đại Lục. Bởi vậy đặc biệt tổ chức lần chiếm hoàng chi chiến này. Người cuối cùng thu hoạch được 3 hạng đầu, sẽ có tư cách kế thừa hoàng vị, trở thành hoàng giả mới. Trong 15 phòng thành chủ, các đại chủ thành cùng tùy tùng nhân viên lúc này đều đã đi ra, đứng tại phía trước phòng khách quý. Trong lòng Đường Tam khẽ nhúc nhích, đều không nói là đại hội luận võ kén rể. Trực tiếp liền nói là chiếm hoàng chi chiến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói. Lần so tài này vốn là bởi vì thành chủ tân nhiệm ra Lý Thành mà có. Bản ý là vì nàng kén rể, tại dưới đề nghị của nàng, lấy hình thức luận võ kén rể để tiến hành. Nhưng về sau bởi vì có vị trí chống hoàng giả, nội bộ Tổ Đình cũng rất khó quyết đoán. Cho nên liền đem luận võ kén rể mở rộng, mà luận võ kén rể cũng vẫn tại bên trong lần chiếm hoàng chi chiến này. Ba vị người thắng trận cuối cùng sẽ thành chọn rể bạn lữ của mình. Người được chọn không thể cự tuyệt, ta tin tưởng cũng sẽ không có ai cự tuyệt hảo ý của hoàng giả. Mỹ thành chủ mới lên đài, ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử sau một khắc đã đến trên đài cao chỗ các hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt mỉm cười nhìn về phía nàng. Hôm nay Mỹ công tử mặc lễ phục truyền thống của Khổng Tước yêu tộc, váy dài màu bạc đưa dáng người của nàng phác họa rất hoàn mỹ. Kiều nhan động lòng người trong bình tĩnh mang theo vài phần lãnh ý, trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo mạng che mặt, cũng không có đem khuôn mặt của mình bày ra trước mặt nhiều người. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, Tổ Đình muốn cảm tạ đề nghị của ngươi mới có việc trọng đại hôm nay, cho nên do đó cấp cho ngươi đặc quyền trực tiếp tiến vào bán kết. đối với lần thịnh hội này, ngươi có cái gì muốn đối với mọi người không? Mi công tử trước tiên hướng về hắn có chút khom người thăm hỏi, sau đó mới chuyển hướng phía dưới sân thi đấu to lớn. Nhân duyên của ta sẽ để cho chính ta làm chủ, ta nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói. Rất tốt, ngươi không để cho những người dự thi nhìn thấy dung nhan chân chính của ngươi sao? Mi công tử lắc đầu nói. Không cần, đây cũng không phải là một trận tranh tài so đấu nhan sắc. Nghe nàng cự tuyệt chính mình, trong lời nói cũng có rõ ràng có xa cách, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng lơ đễnh. Dù sao hắn vẫn một mực đang nhằm vào thân phận con người của Mỹ công tử. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói. Tốt, ngươi là nhân vật chính đại hội luận võ kén rể, liền do ngươi đến tuyên bố bắt đầu lần đại hội này đi. Mỹ công tử gật đầu, chậm rãi tiến lên một bước. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, trên người nàng lóe ra ngân quang lập lòe. Ta tuyên bố, chiếm hoàng chi chiến chính thức bắt đầu. Nói xong, trên người nàng ngân quang lại lóe lên, đã trở về phòng nghỉ chính mình. Bầu không khí toàn trường cũng theo đó trong nháy mắt bị nhen lửa. Trận đại chiến này toàn bộ do cường giả cấp 11 tham dự, rốt cục đã sắp bắt đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cất cao giọng nói, phía dưới bắt đầu rút thăm. Trừ Mỹ thành chủ ra, tuyển thủ nam nữ phân biệt tiến hành rút thăm. Các số thẻ gần nhau sẽ tiến hành trận đầu của đấu vòng loại. Không hề nghi ngờ, tranh tài tại giai đoạn đấu vòng loại là cực kỳ tàn khốc. Chỉ cần thua trận tranh tài sẽ ngay lập tức bị đào thải, rốt cuộc không có cơ hội lần sau. Mà càng là tranh tài tàn khốc, tràng diện cũng nhất định sẽ thảm liệt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, lập tức một đoàn ánh sáng màu trắng bay về phía không trung. Tại bên trong hào quang màu trắng kia, ẩn ẩn có rất nhiều điểm sáng màu trắng tồn tại. Nam tuyển thủ bắt đầu rút thăm. Trong khu đợi chiến, tất cả nam tuyển thủ đều lên trước mấy bước, riêng phần mình mở bàn tay hướng về phía trùng sáng trên không trung làm ra động tác khẽ vồ. Đều là cường giả cấp 11 cường đại, hư không lấy vật vậy dĩ nhiên là chuyện quá đơn giản. Từng đoàn bạch quang phân biệt rơi vào trong tay người dự thi, Đường Tam tự nhiên cũng là bắt lấy một cái. Mỗi một đoàn trong bạch quang đều có một khối cùng loại với tảng đá, phía trên khắc rõ một cái mã số. Đường Tam nhìn thoáng qua dãy số trong tay mình. Đừng vậy chứ, mình vẫn rất có duyên phận cùng con số 33. Dựa theo dãy số tới gần để quyết đấu, như vậy đối thủ của hắn hẳn là số 34. Tại bên cạnh phòng khách quý Đường Tam, thình lình chính là phòng nghỉ của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc. Ninh Thần Ân nhìn phía Đường Tam bên này, cười híp mắt nói, cận tộc trưởng bắt được số mấy? Đường Tam lườm nó một chút, giống như cười mà không phải cười nói, làm sao vậy, Ninh huynh rất muốn đụng phải ta sao? Ninh Thần Ân bật cười nói, không phải, không chỉ ta. Ta đoán chừng tất cả người dự thi đều muốn đụng phải cận tộc trưởng. Đường Tam có chút bất đắc dĩ, ngươi số bao nhiêu? Ninh Thần Ân nói, may mắn số 66. Đường Tam cười nói, vậy ta chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta là một nửa của ngươi, số 33. Khoảng cách của ngươi với ta rất xa xôi nha. Ninh Thần Ân một mặt vẻ tiếc nuối, duyên phận xem ra còn chưa đủ, cận tộc trưởng cố gắng lên, ngươi cũng cố gắng lên. Lúc này, đám tuyển thủ nam đều đã có số thẻ thuộc về mình, tiếp theo là tuyển thủ nữ rút thăm. Cũng là không có sai biệt, mỗi người đều thu hoạch đến số thẻ chính mình. Rút thăm hoàn tất. Chỉ có Mỹ công tử không có tham dự rút thăm, nàng đã là tuyển thủ đấu bán kết phía sau. Không cần tham dự đấu vòng loại thảm liệt phía trước. Vòng đấu loại trên thực tế cũng chính là 3-4 vòng mà thôi. Tuyển thủ nữ càng là chỉ có 2-3 vòng, nhưng chính là mấy trận tranh tài ngắn ngủi này cũng đã có thể quyết định cơ hội thành hoàng. Khu đợi chiến bên kia, liền ngay cả không khí đều tựa hồ bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đều là cường giả cấp 11, bọn chúng riêng khí tức, thần thức phần mình đều là đã có thể ảnh hưởng đến không gian tự nhiên. Tương đối mà nói, phòng khách quý thành chủ bên này bầu không khí nhẹ nhõm hơn nhiều, cơ hồ đại đa số thành chủ đều là tuyển thủ hạt giống, vòng thứ nhất sẽ không đụng phải nhau. Đương nhiên, ngoại trừ Lam Kim thụ tộc, rút thăm hoàn tất, tuyển thủ nam hôm nay tiến hành tranh tài, tuyển thủ nữ ngày mai, cứ thế mà suy ra. Nam tuyển thủ trận đầu người dự thi ra trận. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố đồng thời, hoàng giả khác riêng phần mình trở về phòng nghỉ chính mình, trong đó một bóng người lại là từ trên trời giáng xuống, thình lình chính là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Hắn tựa như là một thanh kiếm sắc rơi xuống từ trên không, vừa vặn đứng ở chính giữa toàn bộ sân thi đấu, một phần cũng không thừa, một phần cũng không thiếu ngay ở chính giữa. Trọng tài là hoàng giả. Bên trong khu đợi chiến, hai bóng người đồng thời bắn ra, tiến vào sân thi đấu, đều chiếm một bên. Bầu không khí khán giả trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng. Chờ mong chiếm hoàng chi chiến đã lâu rốt cục đã chính thức bắt đầu. Hai tên dự thi này tại trong nháy mắt rơi xuống đất, khí thế riêng phần mình cũng đã bắt đầu điên cuồng tăng lên. Chung quanh đài tranh tài, từng cây trụ lớn quang mang lấp lóe, phóng xuất ra vầng sáng nhàn nhạt hóa thành màng ánh sáng ngăn cách ở trong với bên ngoài để tránh cho dư ba đả thương khán giả. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đứng ở chính giữa tựa hồ cũng không có làm cái gì, nhưng người dự thi song phương đều chỉ có thể ở bên phần sân của chính mình tiếp tục tăng lên khí thế, không cách nào đụng chạm lấy đối phương. Hai tên người dự thi theo thứ tự là thuộc về hai cái chủng tộc. Phía bên trái là một tên nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi, hình người. Có một mái tóc ngắn màu vàng, hai con ngươi là màu nâu nhạt, nhưng khi trên người nó khí thế tăng lên, lại có kim quang xuất phát ra. Phía sau, quang ảnh hư ảo to lớn cũng theo đó xuất hiện, rõ ràng là toàn thân màu nâu nhạt lại mọc ra từng khối quầng sáng màu vàng như con báo. Đây là kim tiền báo đại yêu vương, huyết mạch hoàng kim. Tất cả huyết mạch hoàng kim đều là huyết mạch cấp 2. Vị trước mặt này càng là tộc trưởng đương đại của kim tiền báo nhất tộc, đệ nhất cường giả trong tộc. Thân thể hình người của nó cơ hồ nhìn không ra chỗ khác nhau cùng con người, càng là loại con người trình độ cao liền đại biểu cho tu vi càng mạnh. Kim tiền báo nhất mạch cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua hoàng giả, vị này lần này đến đây dự thi, tự nhiên cũng là muốn làm liều một phen. Mà tại đối diện nó nhắc tới cũng đúng là phù hợp, chính là lăng yêu tộc có thù truyền kiếp cùng báo yêu tộc. So với kim tiền báo đại yêu vương, vị lăng yêu này thân hình nhìn hung hãn hơn nhiều, thân cao trọn vẹn tại 4 mét có hơn, thân người còn đầu thì của sói. Từ đỉnh đầu đến phía sau lưng hiện đầy bộ lông màu vàng óng, bắp thịt toàn thân từng cục, cảm giác tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Nhìn thấy hai vị này quyết đấu, Đường Tam không khỏi hồi tưởng lại thời điểm lúc còn bé chính mình vừa mới trùng sinh tại trên yêu tinh đại lục. Khi đó đúng là do hắn kích động mâu thuẫn giữa hai tộc lang yêu cùng báo yêu, từ đó lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hai loại lạc ấn huyết mạch sớm nhất mà hắn lấy được chính là huyết mạch phong lang tộc cùng thiểm báo tộc. Mà hai vị trước mắt này, không thể nghi ngờ chính là người mạnh nhất đương kim hai tộc lang yêu cùng báo yêu. Bắt đầu, âm thanh kiếm thánh đại yêu hoàng băng lãnh vang lên, đồng thời bản thể hắn đã hóa thành một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Mà ban đầu khí thế bị hắn ngăn cách tại hai bên song phương trong nháy mắt liền ngang nhiên đụng vào nhau. Đều là chủng tộc hoàng kim, đều là huyết mạch cấp 2, cũng đều là tu vi cấp bậc đại yêu vương đỉnh phong. Khí thế song phương va chạm trong nháy mắt, toàn bộ không gian dường như đều kịch liệt bóp méo lên. Từng cây trụ lớn hóa thành màn ánh sáng cũng theo đó chấn động, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Nếu như không phải thần thức đủ cường đại, tại một cái chớp mắt này căn bản thấy không rõ song phương bên trong giao chiến xảy ra chuyện gì. Hai vị đại yêu vương khi thế cùng thần thức ngay đầu tiên liền tiến hành va chạm hung mãnh. Tại sau lưng bọn chúng ngưng tụ thành hình hư ảnh huyết mạch trong nháy mắt phóng tới đối phương. Kim tiền báo đại yêu vương cùng bản thể hoàng kim lang đại yêu vương cũng là như thiểm điện phóng tới đối phương. Hai chủng tộc này am hiểu nhất đều là cận chiến, cứ việc đến cấp độ đại yêu vương này đều không thiếu khuyết thủ đoạn công kích từ xa. Nhưng đối đầu với loại tu vi gần như nhau này, cận chiến vẫn như cũ là lựa chọn tốt nhất của bọn chúng. Cho nên hai vị này trước tiên liền xông về đối thủ. Kim tiền báo đại yêu vương tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt hoàng kim lang đại yêu vương. Thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành màu vàng, lợi chảo trên hai tay đồng thời vung ra, phân biệt chụp vào cái cổ cùng lồng ngực hoàng kim lang đại yêu vương. Trên người hoàng kim lang đại yêu vương đồng dạng là kim quang đại phóng, trong miệng phát ra một tiếng sói tru chói tai. Lập tức bầu trời bên này của nó đều tùy theo tối sầm lại, phía sau ẩn ẩn có một vòng trăng tròn ở trong hắc ám chiếu rọi. Phanh một tiếng, thân thể kim tiền báo đại yêu vương bắn ngược lại. Mà trên người hoàng kim lang đại yêu vương cũng đã có một thân áo giáp màu vàng kim rực rỡ. Ở giữa thân hình lấp lóe, phía sau ánh trăng chiếu rọi, đúng là bỗng nhiên phân ra một đạo phân thân giống nhau như đúc cùng bản thể nó. Hai bóng người đồng thời hướng phía kim tiền báo đại yêu vương đánh tới. Thân thể kim tiền báo đại yêu vương trên không trung lấp lóe. Trên người mỗi một cái vằn màu vàng đều tùy theo sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của nó bỗng nhiên trở nên mờ đi. Chiến trường trên không trung bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quang ảnh hư ảo, không có ngưng thực như phân thân hoàng kim lang đại yêu vương. Nhưng tốc độ những quang ảnh này xác thực nhanh vô cùng, nhanh chóng hướng phía hoàng kim lang đại yêu vương khởi xướng trùng kích. Song phương đều không có công kích tính thăm dò, mà là vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Tiếng oanh minh chói tai không ngừng vang lên. Nhất là tiếng ma sát bén nhọn kia chính là âm thanh lợi chảo kim tiền báo đại yêu vương sinh ra khi ma sát tại trên áo giáp hoàng kim lang đại yêu vương. Song phương va chạm trong nháy mắt đã đến trạng thái gay cấn. Trong lúc nhất thời, cái khí tức huyết mạch nóng rực kia khuấy ếch đại ra, khiến khán giả không ai không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hai vị đại yêu vương đỉnh cấp chiến đấu, làm cho cả đường kính ngàn mét trong sân hoàn toàn bị quang mang màu vàng khuy ếch đại. Hai vị này thực lực xác thực cũng là thế lực ngang nhau, hoàng kim lang đại yêu vương với áo giáp trên người có lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng kim tiền báo đại yêu vương có lợi trảo màu ám kim trên đôi bàn tay có lực công kích cũng là bất phàm. Một bên là có ưu thế ở phương diện tốc độ, một bên là lực bộc phát lực lượng cực mạnh. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chiến thuật của hoàng kim lang đại yêu vương rất cường hãn. Ngươi không phải tốc độ nhanh hơn ta sao? Vậy thì tốt, ta không phòng ngự để cho ngươi công kích, toàn thân đều là sơ hở. Nhưng chỉ cần thời điểm ngươi công kích đến trên người ta, ta liền trả lại ngươi một chút, xem ai gánh không được. Mặc dù nó không phải mỗi lần đều có thể đánh trúng mục tiêu kim tiền báo đại yêu vương, nhưng bằng mượn vào lực bộc phát trong nháy mắt, công kích của nó cũng có thể ngẫu nhiên rơi vào trên người kim tiền báo đại yêu vương. Chí ít cũng có thể phá mất một đạo huyễn ảnh của nó. Bọn chúng đều là cường gia đình cấp về cận chiến, rất nhanh, trên người liền bắt đầu có thương thế xuất hiện. Hoàng kim lang đại yêu vương với một thân áo giáp màu vàng khắp nơi đều là vết cào. Nhưng tình huống kim tiền báo đại yêu vương càng thêm không chịu nổi. Tại một lần hoàng kim lang đại yêu vương bộc phát, dưới tình huống mang theo 10 mét móng vuốt nhọn hoắt, nửa bên phải thân thể bản thể của nó bị cắt mở ra hai đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Hai cái chủng tộc lúc đầu cũng là đối địch, căn bản cũng không có nửa phần ý tứ lưu thủ, đều là chiến đấu liều mạng. Đường Tam chú ý tới, song phương ở trong quá trình chiến đấu còn đang không ngừng phục dụng dược vật, mà lại đều không phải là phục dụng dược vật trị liệu, mà là loại dùng để cho mình bộc phát huyết mạch chi lực. Thời gian dần trôi qua, không trung dần dần có áo giáp phá toái, cũng bắt đầu có bay ra huyết nhục. Huyết dịch màu vàng óng tại trên đài bắn ra tung tóe, song phương đối chiến đều đã đỏ trong mắt. Từ thực lực bản thân song phương đến xem, khẳng định là ở vào phía trong thực lực của người dự thi lần này. Nhưng coi là như vậy, loại đại yêu vương cận chiến này bộc phát ra vẫn là vô cùng khủng bố. Kịch liệt đối chiến kéo dài đến một khắc đồng hồ, song phương nương tựa theo năng lực tự lành riêng phần mình vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng tốc độ công kích lại rõ ràng chậm lại. Oanh lên một tiếng, lại là một lần va chạm kịch liệt, song phương riêng phần mình rơi vào một bên. Khí tức riêng phần mình mặc dù rõ ràng đã suy sụp, nhưng trên cảm giác lại là càng thêm nguy hiểm. Cánh tay trái kim tiền báo đại yêu vương đã mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên là không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu. Mà áo giáp trên người hoàng kim lang đại yêu vương đã có một nửa phá toái, trên bản thể lộ ra chừng mấy chục đạo vết cào. Trên đài tranh tài càng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết va chạm lưu lại. Hô hấp song phương đều có vẻ hơi nặng nề, ánh mắt càng là hung ác không gì sánh được. Hoàng kim lang đại yêu vương ngửa đầu thét dài, sau lưng trên bầu trời ánh trăng lập tức trở nên càng thêm sáng lên. Khí tức bản thân nó bắt đầu điên cuồng kéo lên, thương thế trên người càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thân thể cũng theo đó trở nên càng phát ra hùng tráng lên, cơ bắp bành trướng đến trình độ khoa trương. Ban đầu trên thân thể là màu vàng, càng là lộ ra vầng sáng màu trắng sáng loáng, đôi lông tóc của nó biến thành màu bạch kim. Trong phòng nghỉ, hai mắt Đường Tam nhắm lại, đây là muốn liều mạng. Từ tình huống trước mắt đến xem đang là Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương hơi chiếm thượng phong. Nó không có cho Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương bất cứ cơ hội nào, cho dù là tại dưới tình huống chính mình chiếm thượng phong cũng muốn một lần là xong, đem đối phương đánh tan. Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương ở thời điểm này nhìn có chút bề oải. Một cánh tay của nó đã mất đi sức chiến đấu, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo vài phần hoảng sợ. Nhưng nó cũng không có ý tứ đầu hàng, chỉ là có chút ngoài mạnh trong yếu lộ ra nanh vuốt của mình. Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương tụ lực hoàn tất, bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ trên đài tranh tài chỉ thấy ánh trăng lập lòe, thân hình màu bạch kim khổng lồ trong nháy mắt đập ra, chảo ảnh kinh khủng cơ hồ bao trùm nửa cái sân thi đấu. Quang nhận màu trắng hừng hực bao trùm tất cả lộ tuyến Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương có thể né tránh. Mà vừa lúc này, trên bầu trời Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đột nhiên xuất động, một đạo kiếm mang sáng chói trực tiếp mà xuống, đâm vào giữa sân. Trong ầm ầm nổ vang, hai bóng người lập tức bắn ra, phân biệt bay về phía hai bên. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhúng tay, hiển nhiên là thắng bại đã phân. Hoàng Kim Lăng Đại Yêu Vương bắn ngược ra ngoài còn tốt, nó ở vào trạng thái toàn thịnh, chỉ là bị chấn bay đến biên giới sân bãi, lại bắn ngược rơi xuống đất. Trở mình liền bò dậy, trên mặt lại lộ ra chi sắc kinh nghi bất định. Mà đổi thành một bên Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương bộ dáng cũng có chút thảm thiết, tốc độ đụng bay ra càng nhanh, đánh tới màn sáng phòng hộ lại bắn ngược đập xuống đất. Trong lúc nhất thời đều không có đứng lên, tựa như là thân thể đều sụi lơ như vậy. Thắng bại đã phân, Kim Tiền Báo thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cận Miểu Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: thế nào lại là Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương thắng? Nó không phải là thua sao? Đường Tam lườm nó một chút nói: không thể chỉ nhìn bên ngoài, muội thấy chỉ là biểu tượng. Tên Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương này rất hung ác, không chỉ là hung ác đối với địch nhân, đối với mình cũng hung ác. Luận tu vi cùng trang bị, nó phải kém hơn một chút so với Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương. Nhưng cuối cùng thời điểm đụng chạm nó đã hiến tế chính mình, đủ tranh thủ lấy lực công kích cường đại. Sao cơ? Cận Miểu Sâm một mặt dáng vẻ không nghĩ ra. Mà đại đa số người xem toàn trường cũng là cảm giác tương tự với nàng. Nhưng Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương không có phát ra nửa điểm chất vấn, mà là cung kính hướng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng khom mình hành lễ, sau đó liền xoay người xuống đài. Cũng có thân vệ tổ đình chuyên môn lên đài, đem Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương cũng đỡ xuống. Âm thanh Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lạnh như băng vang vọng toàn trường. Một kích cuối cùng, Kim Tiền Báo lấy hiến tế trăm năm tuổi thọ bản thân làm đại giá, bộc phát xả thân công kích. Nếu như va chạm, Hoàng Kim Lang hẳn phải chết, Kim Tiền Báo trọng thương sắp chết. Cho nên Kim Tiền Báo chiến thắng. Mặc dù chiến thắng, nhưng dựa theo tình huống lúc ấy để phán đoán, nó cũng không thể tiếp tục dự thi. Cho nên cả hai đồng thời bị loại. Kim Tiền Báo xếp hạng phía trước, kết thúc chính là như vậy. Toàn trường dao động cấp tốc bình ổn lại, càng nhiều âm thanh hơn chính là hít một hơi lãnh khí. Liều mạng như vậy sao? Hiến tế cho năm sinh mệnh để chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn là tình huống bản thân cũng không có khả năng tiếp tục dự thi. Tên Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương này thật là khủng bố. Trận đầu chiếm hoàng chi chiến vậy mà đã thảm liệt như vậy. Có thể nào không để cho tất cả người dự thi cùng khán giả ở đây nội tâm rung động cơ chứ? Cận Miểu Sâm ngơ ngác nói ra. Đáng giá không? Đường Tam nhìn nó, nhìn lại các trưởng lão Lam Kim thụ tộc khác đều có suy nghĩ như vậy. Biết vì cái gì Lam Kim thụ tộc chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào trở nên cường đại không? Cũng là bởi vì các ngươi vẫn luôn có dạng tư tưởng này. Báo yêu tộc cùng lang yêu tộc là thù truyền kiếp, Cho dù là chủng tộc hoàng kim, cũng đều là cấp độ huyết mạch cấp 2. Huyết mạch cấp 2 có khả năng tại bên trong chiếm hoàng chi chiến thu hoạch được thắng lợi cuối cùng sao? Đáp án là phủ định. Nhưng thời điểm bọn chúng gặp phải lẫn nhau, vì cái gì cũng đều không tiếc tất cả muốn chiến thắng đối thủ. Đây không phải vì chính bọn chúng, mà là vì cả một tộc đàn. Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương tại dưới tình huống tu vi bản thân rõ ràng không bằng đối thủ còn có thể chiến thắng đối phương. Đối với báo yêu tộc mà nói, phần vinh quang này thậm chí có thể làm cho cả một tộc đàn bọn chúng đều sinh ra ưu thế đối với lang yêu tộc, ít nhất là trên tâm lý ưu thế. Cũng sẽ tạo ra uy danh báo yêu tộc. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, báo yêu tộc phát triển chắc chắn càng thêm thuận lợi. Đây là ý chí cùng dũng khí thắng lợi. Chúng ta sở dĩ yếu, cũng là bởi vì các ngươi cho tới bây giờ đều không cho rằng chúng ta có thể thắng. Chính mình cũng không cảm thấy chính mình có thể thắng, vậy liền thật sự mãi mãi cũng không thắng được. Tinh thần hy sinh, các ngươi đã từng nghe qua chưa? Nghe Đường Tam nói, các vị trưởng lão cũng không khỏi đỏ mặt cúi đầu. Đúng vậy, Lam Kim Thụ tộc không có. Lam Kim Thụ tộc có tiền, nhưng Lam Kim Thụ tộc sợ chết. Cận Miểu Sâm thì thào nói, nhưng chúng ta không am hiểu chiến đấu mà. Đường Tam thản nhiên nói, ngày đó ở hội đấu giá ta đập xuống cây hoàng thiên trụ của con người kia còn có nhớ không? So sánh cùng con người, Lam Kim Thụ tộc chúng ta thiên phú như thế nào? Con người đều có thể sinh ra hoàng giả, huống chi chúng ta còn có năng lượng sinh mệnh khổng lồ làm hậu thuẫn. Vì cái gì chúng ta liền không thể tìm kiếm được con người tăng lên cho chính mình? Các trưởng lão trầm mặc, lúc này bọn hắn đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Đường Tam nói chính là sự thật. Từ trên căn bản, Lam Kim Thụ tộc cho tới bây giờ không nghĩ tới thông qua chiến đấu đi chống lại kẻ thù. Tại bên dưới bản thể thụ tổ phù hộ có thể sinh tồn, theo bọn hắn nghĩ cũng đã 10 phần thỏa mãn. Trận chiến đấu đầu tiên kịch liệt giống như này, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương mặc dù thắng, nhưng cũng bỏ ra 100 năm thọ nguyên, mà lại cũng không thể lại tiến thêm một bước tiến vào vòng tiếp theo, cả hai bị đào thải. Toàn bộ 87 tuyển thủ nam còn lại 85 tên. Đường Tam thậm chí ở trong lòng tự giễu ngẫm lại, mình bây giờ chí ít đã là vị trí thứ 85. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ bên trên truyền đến, tuyển thủ tổ thứ 2 ra trận. Sau đó chính là hai tên tuyển thủ cầm trong tay thẻ số 3 cùng thẻ số 4 tiến hành so tài. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được sát vách có động tĩnh. Thần thức khẽ nhúc nhích, lập tức liền cảm ứng được trong phòng khách quý cách một căn phòng cùng mình có cường giả ra sân. Lúc trước hắn còn không có chú ý tại sát vách Ninh Thần Ân chính là ai. Hiện tại thông qua thần thức cảm giác lập tức phát hiện, đó rõ ràng là một vị cường giả đan đỉnh hạc yêu nhất mạch. Có thể đại biểu đan đỉnh hạc yêu nhất mạch xuất chiến, vị này không hề nghi ngờ nhất định là đại yêu vương mạnh nhất đan đỉnh hạc yêu đương đại. Lấy Đường Tam quen thuộc đối với kiếm thánh đại yêu hoàng, hắn chắc chắn sẽ không điều động nhiều tên trong tộc đến dự thi tham chiến. Các tộc khác cũng cơ bản đều là như vậy, chỉ có đem tài nguyên tập trung ở trên người một vị tuyển thủ, như vậy khả năng đạt được thắng lợi mới có thể lớn hơn. Hai vị tranh tài ở vòng thứ nhất, cả hai chủng tộc kia đều xem như tương đối nghèo. Số lượng tộc nhân đông đảo, muốn nuôi sống nhiều tộc nhân như vậy chính là chuyện 10 phần gian nan. Cho nên trang bị cùng ứng dụng của Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương cùng Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương tại trong chiến đấu kỳ thật đều rất ít. Đến cấp độ Đại Yêu Vương này, cũng không phải là trang bị thiên tài địa bảo gì đều có thể sử dụng. Chính là ngược lại, vật phẩm có thể ứng dụng tại trong chiến đấu cấp độ này là rất hi hữu. Không thích hợp vậy còn không bằng không cần. Cho nên bọn chúng lúc ấy liền phân biệt chỉ có dùng để áo giáp phòng ngự cùng móng vuốt để công kích. Thông qua màn hình thủy tinh, Đường Tam cũng đã thấy được vị cường giả đan đỉnh hạc yêu nhất mạch này. Hình người, phía sau một đôi cánh chim màu trắng, một bộ áo trắng, nhìn vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Đại khái là bộ dáng hơn 30 tuổi, tuổi thật bao nhiêu không biết được. Tốc độ phi hành cực nhanh, lướt ngang mà ra. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã thu liễm hai cánh, đứng nghiêm tại trên đài tranh tài. Ban đầu chủ trì trận chiến trước kiếm thánh đại yêu hoàng đã né tránh. Xuất hiện tại trên đài tranh tài chủ trì trận đấu này, đổi thành Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Vị Thiên Tinh Hoàng này toàn thân đều tàn ra hào quang óng ánh sáng long lanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ hình dạng hắn. Có đồng tộc xuất chiến thì hoàng giả né tránh, đó là nguyên tắc trọng tài của lần so tài này. Trước đó tổ đình cũng không có công bố điểm này, nhưng từ lúc kiếm thánh đại yêu hoàng né tránh liền có thể thấy được rõ ràng. Đối thủ của đan đỉnh hạc đại yêu vương là một tên đại yêu vương hùng tộc dáng người hùng tráng không gì sánh được. Hùng tộc đại yêu vương thân hình khôi vĩ, thân cao trọn vẹn tại 7 mét có hơn, toàn thân lông tóc hiện ra là màu ám kim. Chỗ ngực có một cái chữ V màu vàng sáng to lớn. Toàn thân đều tản ra khí tức huyết mạch lạnh thấu xương. Tại trước khi bọn hắn ra sân, đã có cường giả thuộc tính thổ của tổ đình đem sân bãi lần nữa khôi phục vung vức. Cứ việc mặt đất cũng có trận pháp phòng ngự, nhưng với cấp bậc đại yêu vương này, lực va chạm phá hoại thật sự là quá mạnh, trận chiến trước đó quả thực là đã khiến võ đài bừa bộn cả lên. Âm thanh Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng dễ nghe vang lên. Chuẩn bị. Song phương khí thế cơ hồ là trong nháy mắt tăng lên. Vị hùng tộc đại yêu vương kia mở rộng một chút hai cánh tay của mình, ban đầu thân thể khổng lồ trong nháy mắt tăng vọt, đúng là trực tiếp bành trướng đến cao vượt qua 15 mét. Cái thân hình kinh khủng kia càng trở nên hùng tráng không gì sánh được. khí huyết bản thân thậm chí đều hóa thành khí diễm màu vàng từ bên trong bản thể bắn ra. Trong một đôi tròng mắt kim quang nổ bắn ra, nó tại phía bên kia đài tranh tài tựa hồ cũng trở nên dày đặc. Một bên khác, trên người Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương không có khí tức cường đại gì bộc phát ra, nhưng lại có một cỗ kiếm ý xông lên tận trời, kiếm ý sắc bén trực tiếp hướng lên. So sánh cùng thân hình hùng tục Đại Yêu Vương của nó mặc dù thấp bé hơn nhiều, nhưng lúc này lại có loại cảm giác như đỉnh thiên lập địa. Ngồi tại trong phòng khách quý, hai mắt Đường Tam nhắm lại, vị Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương này tại trong ấn tượng của hắn, giống như cũng là tuyển thủ hạt giống, mà lại là tuyển thủ hạt giống xếp hạng còn không thấp. Tại bên trong toàn bộ 10 tên tuyển thủ nam hạt giống như xếp tại thứ 5 hay thứ 6 gì đó, có thể nói là một trong những cường giả đính cấp mạnh mẽ. Chỉ từ vị trí căn phòng của Đan Đỉnh Hạc Yêu còn phía trước cả căn phòng của Hoàng Kim Mãnh Tượng, liền có thể suy ra được một ít. Phải biết, tại bên trong xếp hạng hoàng giả, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là xếp sau Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Mà bây giờ phòng khách quý lại gần phía trước, điều này có ý vị gì? Sau khi trải qua chính mình chỉ điểm cho Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, hiện tại kiếm y, kiếm tâm, kiếm hồn không biết đạt đến trình độ gì. Tên Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương này hẳn là được hắn chân truyền. Trên đài tranh tài, nhìn khí thế hùng tộc Đại Yêu Vương cực kỳ cường thịnh, cái khí huyết nồng đậm kia dường như muốn đem bầu trời đều nhóm lửa đốt lên. Nhưng cường giả chân chính lại đều hiểu được, cái này nhất định là một trận tranh tài không cân sức. Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương chính là huyết mạch cấp 1, càng là một trong tuyển thủ hạt giống. Mà hùng tộc Đại Yêu Vương lại là không có danh tiếng gì, lai lịch song phương liền trên cơ bản kết quả đã định. Đến cấp độ Đại Yêu Vương này, muốn xảy ra may mắn chính là quá khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam xuất thân từ Lam Kim thụ tộc lại bị xếp tại phía sau như vậy. Đường Tam mặc dù tại thời điểm báo cáo công tác chiến thắng đối thủ cùng cấp bậc, nhưng hắn chiến thắng cũng không phải loại Đại Yêu Vương đỉnh cấp có thể đại biểu cho các tộc xuất chiến trong chiếm hoàng chi chiến, mà là Đại Yêu Vương bình thường phổ thông mà thôi. Giữa hai thứ này hay là có khác biệt về chất. Dù là hắn chiến thắng là Đại Yêu Vương cường tộc cũng giống như vậy. Đại Yêu Vương có thể tham gia chiếm hoàng chi chiến, cơ hồ đều là tuyển thủ được các tộc tập trung tất cả tài nguyên. Loại cường giả này đều vượt qua các tộc nhân bình thường cùng cấp bậc. Nếu như nói trận đầu chỉ là món ăn khai vị mà nói, như vậy trận này trực tiếp liền có tuyển thủ hạt giống xuất chiến, đó chính là hai cái cấp độ chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Vị hùng tộc Đại Yêu Vương kia thực lực cũng rõ ràng càng mạnh hơn hai vị Đại Yêu Vương ở trận trước đó. Hùng tộc luôn luôn là phụ thuộc vào Bỉ Mông Cự Thú tộc, cường giả như mây là một trong chủng tộc chiến đấu cường đại nhất. Bằng vào thiên phú thân thể bản thân, cơ hồ tất cả hùng tộc đều thực lực phi phàm. Bắt đầu, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tuyên bố một tiếng, sau một khắc, tỏa ra ánh sáng lung linh phóng lên tận trời. Chỗ ngực hùng tộc Đại Yêu Vương chữ V màu vàng trong nháy mắt thắp sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kim quang to lớn liền theo nó từ trước ngực phun ra, mang theo khí thế lừng lẫy không gì sánh được phóng đi thẳng đến Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương ở đối diện. Không chỉ có như vậy, một vòng hào quang màu vàng đất trong nháy mắt liền từ dưới chân vị hùng tộc Đại Yêu Vương này lan tràn mà ra, cơ hồ là trong sát na liền bao phủ toàn bộ sân bãi. Từ vầng sáng vòng phòng hộ biến hóa đến xem, đây rõ ràng là lĩnh vực khống chế trọng lực. Vừa lên đến liền thả ra lĩnh vực, còn bộc phát ra công kích cường đại, vị hùng tộc Đại Yêu Vương này không hề nghi ngờ đã vận dụng toàn lực. Nó như thế nào không biết đối phương là tuyển thủ hạt giống cơ chứ? Nghiên cứu đối thủ khẳng định là điều quan trọng nhất trong lần tranh tài này. Có người nào dự thi, tuyển thủ hạt giống có những ai, cơ hồ tất cả người dự thi đều rất rõ ràng. Đối mặt cường địch, đó chính là trong nháy mắt bộc phát. Đến cấp bậc này của bọn chúng, cái gì cũng đều có khả năng phát sinh. Đan Đỉnh Hạc Yêu nhất mạch mặc dù cường đại, nhưng lực phòng ngự bản thân lại hết sức bình thường, chỉ là am hiểu tại công kích mà thôi. Đối mặt với đối thủ toàn lực ứng phó trong nháy mắt bộc phát, Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh. Nó đứng tại chỗ, chỉ làm một cái động tác rất đơn giản là rút kiếm. Trường kiếm của nó là ở sau lưng, tại một chớp mắt rút ra kia, toàn bộ trên đài tranh tài tự hồ cũng trở nên sáng một cái chớp mắt. Tại một sát na kia, đài tranh tài tự hồ cũng trong nháy mắt biến thành màu trắng đen. Mà tất cả người quan chiến trong lòng đều dường như để trái tim bật ra. Không có bất kỳ sức tưởng tượng gì, không có cái thần khí gì dẫn động. Chính là một kiếm. Lĩnh vực tách ra, kim mang tách ra. Một kiếm vạch ra, thiên địa tách ra. Thiên địa nhất kiếm. Hùng tộc Đại Yêu Vương đứng tại chỗ, thân thể khổng lồ không nhúc nhích tí nào. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trong ánh mắt của nó đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỗ chóp mũi, một cái khe ẩn ẩn có bạch quang lấp lóe, toàn bộ chóp mũi bị phá ra một nửa, nhưng lại chưa xâm nhập. Thắng bại đã phân, số 3 Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương thắng. Âm thanh Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng mang theo vài phần cảm xúc kinh ngạc. Đây chính là va chạm ở giữa Đại Yêu Vương đỉnh cấp. Có thể trong nháy mắt chiến thắng đối thủ, đây tuyệt đối là dùng thực lực nghiền ép. Hạt giống ư, đúng vậy, đây chính là tuyển thủ hạt giống. Đường Tam lúc này đã một lần nữa mở ra danh sách tuyển thủ. Trong tay hắn phần danh sách hạt giống này cũng không phải là của tổ đình bán ra, mà là do đại trưởng lão từ các phương trong tổ đình thu thập được các loại đánh giá về người dự thi lần này. Từ đó làm ra một hệ thống xếp hạng kỹ càng của tất cả tuyển thủ. Mà Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương tại bên trong phần danh sách này là tuyển thủ hạt giống số 5. Đúng vậy, nó ở vị trí thứ 5. Tại bên trong hai tộc tinh quái tộc cùng yêu quái tộc có nhiều người dự thi như vậy, còn có thể xếp tại hạt giống số 5. Chỉ cần một kiếm này nó đã chứng minh cho tất cả người dự thi, nó tại sao được xem là hạt giống số 5. Thiên địa nhất kiếm, chân lý kiếm pháp. Làm cho Đường Tam kinh ngạc nhất chính là kiếm ý của vị đan đỉnh hạc đại yêu vương này cùng kiếm thánh đại yêu hoàng là không giống nhau. Nói cách khác, nó hẳn là không phải kiếm thánh đại yêu hoàng đích truyền, mà là đi ra một đường thuộc về mình. Thiên địa nhất kiếm, thiên địa phân. Chỉ có một kiếm nhìn như đơn giản lại là kết hợp hoàn mỹ của tinh khí thần. Là kiếm ý, kiếm tâm, kiếm hồn dung hợp. Một kiếm kia đã bắn ra tất cả lực lượng của nó. Đương nhiên nó đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, hùng tộc đại yêu vương đã vẫn lạc. Loại phương thức công kích một kiếm này thật đúng là hiếm thấy. Càng đáng sợ chính là, nó đã làm được đến tình trạng có thể phát có thể thu, nếu không hùng tộc đại yêu vương cũng phải chết. Kiếm đã sớm không biết từ lúc nào đã được đút ra phía sau. Đan đỉnh hạc đại yêu vương hướng hùng tộc đại yêu vương gật đầu. Hùng tộc đại yêu vương lúc này cũng đã khôi phục năng lực hành động. Vừa mới một khắc này, nó là thật sự cảm giác được chính mình phải chết. Nếu như nó di động thêm về phía trước một chút, đó chính là đầu lâu cùng thân thể của mình cũng bị cắt ra. Hai tay ôm quyền, cúi người hành lễ, hùng tộc đại yêu vương thậm chí là mang theo vài phần thành kính. Nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình, nó hiện tại đã chết. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đều chưa hẳn tới kịp cứu nó. Trong khu đợi chiến, không biết bao nhiêu người dự thi đang hít vào khí lạnh, một kiếm này ai có thể chống đỡ được đây? Một kích vừa rồi chỉ sợ đã có uy thế của hoàng giả bình thường. Hơn nữa còn là dưới tình huống hạ thủ lưu tình không có toàn lực ứng phó. Thật mạnh, vị này thật là mạnh. Dưới tình huống bình thường muốn chiến thắng nó, đầu tiên phải làm được chính là ngăn cản được một kiếm này của nó. Ngăn cản một kiếm toàn lực của nó mới có khả năng thắng. Tên đan đỉnh hạc đại yêu vương này chấp nhất đối với kiếm, thậm chí có khả năng còn chấp nhất tại phía trên kiếm thánh đại yêu hoàng. Không hề nghi ngờ, coi như lần chiếm hoàng chi chiến này nó không cách nào thu hoạch được ba hạng đầu sau cùng, tương lai cũng nhất định là phải thừa kế vị trí kiếm thánh đại yêu hoàng. Từ trước mắt nó bộc phát ra thực lực đến xem, chỉ cần chống đi hoàng vị, cơ hồ là không có cái nghi vấn gì liền có thể kế thừa. Đan đỉnh hạc yêu nhất mạch đã có người kế tục. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này liền đứng tại trên bình đài giữa sườn núi hội nghị. Khi thiên địa biến sắc trong nháy mắt đó, trên khuôn mặt của hắn lại toát ra dáng tươi cười khó có được. Chờ đến khi con có thể lĩnh ngộ được thẩm phán chi kiếm, tương lai thành tựu nhất định sẽ hơn mình xa. Đan đỉnh hạc đại yêu vương Thu Tử Huyền đã tiềm tu ở kiếm thánh sơn 30 năm, lĩnh ngộ thiên địa nhất kiếm, trước đây không lâu mới vừa vặn xuất quan. Lúc xuất quan thiên địa biến sắc, tổ đỉnh chấn kinh. Lúc này mới có xếp hạng hạt giống số 5, mà nó không thẹn với thứ hạng của mình, tại trận chiến đầu tiên liền chấn kinh tổ đỉnh. Thu Tử Huyền lúc này đã một lần nữa về tới bên trong phòng khách quý, trở về chỗ ngồi. Mặc dù nó xếp hạng thứ 5, nhưng là cho dù tuyển thủ hạt giống xếp hạng tại phía trước nó, lúc này sắc mặt rất khó coi. Bởi vì đến vòng thứ 2, tại thời điểm rút thăm liền không có ưu thế hạt giống không thể đụng phải nhau. Như vậy chính mình có thể chống đỡ được vị đan đỉnh hạc đại yêu vương này hay không? Có thể đỡ được thiên địa nhất kiếm này không? Ngăn cản được liền thắng, ngăn không được liền thua, cái này ai chịu nổi đây? Đúng là đau đầu, cơ hồ tất cả người dự thi, cho dù là người dự thi thực lực cực kỳ cường hãn, lúc này cũng là cực kỳ nhức đầu. Đúng lúc này, bên tai Đường Tam đột nhiên truyền đến thần thức truyền âm. Cận tộc trưởng, thế thân liên tử có bán hay không? Ta ra giá cao. Nơi âm thanh phát ra chính là Ninh Thần Ân. Đường Tam sửng sốt một chút, nhưng qua trong giây lát liền hiểu ý tứ của nó. Ninh Thần Ân đây là muốn dùng thế thân liên tử để chặn thiên địa nhất kiếm ư? Đường Tam cười khổ nói. Ninh huynh, ngươi thật sự cho là thế thân liên tử có thể đỡ nổi một kiếm kia sao? Ngươi hay là nên suy nghĩ một chút dùng lực phòng ngự như thế nào ngăn cản đi. Nó đó đã tu luyện ra một kiếm pháp tắc. Nếu thật sự toàn lực giết địch mà nói, ta đoán chừng bất tử hòa phượng nhất mạch với thiên phú phượng hoàng niết bàn đều không nhất định chống đỡ được. Trực tiếp chém thần thức, coi như thân thể ngươi dùng thế thân liên tử phục sinh, thần thức bị chém đứt thì cũng chết. Ninh Thần Ân trầm mặc, trọn vẹn sau hồi lâu, âm thanh của hắn mới lần nữa truyền đến. Tạ ơn cận huynh dạy bảo, là ta sai rồi. Gia hỏa này đúng là đã sợ mất mật rồi. Nếu như nó thật sự đụng phải thiên địa nhất kiếm, chỉ sợ là không thắng được. Trong nội tâm Đường Tam thở dài. Phải biết, lực phòng ngự của Ninh Thần Ân rất có thể là một người mạnh nhất ở trong lần so tài này. Kết hợp kim cương thiên hoàng nhất mạch tăng thêm phòng ngự của hoàng kim mãnh tượng tộc, nó vậy mà chạy tới gạ mình bán thế thân liên tử. Điều này không nghi ngờ chút nào là hắn đối với mình không có lòng tin. Trên thực tế, Đường Tam đoán chừng, thiên địa nhất kiếm công kích tuy mạnh, nhưng muốn chảm phá phòng ngự của Ninh Thần Ân cũng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít giết không chết nhục thân của nó. Nhưng cũng sợ chính là, thiên địa nhất kiếm không chỉ là chém thân thể, còn muốn chém thần thức. Một kiếm này chém xuống, thân thể không tổn hao gì mà thần thức bị diệt cũng như là phải chết. Cho nên Đường Tam mới nhắc nhở nó một chút. Bên trong phòng khách quý khác, ánh mắt Mỹ công tử lúc này cũng rất ngưng trọng. Thiên địa nhất kiếm vừa rồi để nàng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Công kích như vậy, chính mình lấy Tu La Thần Kiếm đối chiến mà nói, có thể thắng được không? Nàng tự hỏi làm không được một kiếm kỳ công như thế, giống như Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền kia, mà tại trước mặt một kiếm kia của nó cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng. Mỹ công tử ban đầu tràn ngập tín niệm thất thắng, tại một cái chớp mắt này đều có chút dao động. Bởi vậy có thể thấy được, Thu Tử Huyền vừa cho thấy thiên địa nhất kiếm đáng sợ đến cỡ nào. Bên ngoài một lần nữa truyền đến âm thanh Lưu Ly Thiên Hoàng, tuyển thủ tổ thứ ba ra trận. Đến tiếp sau là bởi vì trận tranh tài thứ hai quá mức rung động, đến mức sau khi đến trận thứ ba kết thúc, sự chú ý của mọi người đều không có đặc biệt tập trung ở bên trên tranh tài. Trận đấu thứ ba cũng không có cái gì lo lắng, xuất chiến chính là Liệt Dương Hoa tộc, Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng cùng đại tộc trưởng Đường Bằng Côn đến từ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất mạch. Hai vị này chiến đấu kỳ thật cũng là cực kỳ màu mè, từng đó Liệt Dương Hoa to lớn bộc phát ra vô số Liệt Dương Hỏa trụ. Một bên khác, Kim Sĩ Đại Bằng Đại Yêu Vương Đường Bằng Côn cũng cho thấy năng lực phi hành cùng đột phá cực kỳ cường hãn. Nhưng chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng so với lúc trước đụng phải Đường Tam tại Hỏa Lê tộc đã trở nên càng thêm cường đại. Cái Liệt Dương Hỏa trụ kia gần như vô cùng vô tận tại bên dưới lĩnh vực tăng phúc, ngay cả toàn bộ sân thi đấu đều bị bao trùm. Năng lực đột phá của Đường Bằng Côn tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đột phá vô số Liệt Dương Hỏa trụ chồng lên nhau. Kiên trì không đủ một khắc đồng hồ, vẫn là tại không trung nhận thua. Tranh tài là có thể phi hành, nhưng độ cao không có khả năng vượt qua núi Nghị Hội, mà Liệt Dương Hỏa trụ của Liệt Dương Vương đều có thể bắn tới độ cao đó. Cái công kích bao trùm toàn bộ này đủ để khiến cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không có chỗ che thân. Tại bên trong 10 tên tuyển thủ hạt giống, đại trưởng lão Lam Kim Thụ tộc dựa theo các loại tư liệu, đem vị Liệt Dương Vương này xếp hạng thứ 10. Đương nhiên, nó ban đầu tại bên trong danh sách của tổ đình chính là tuyển thủ hạt giống. Tất cả xếp hạng đều là đại trưởng lão dựa theo các loại tin tức đã biết, tổng hợp chiến tích để tiến hành xếp hạng. Phải chăng có người dự thi ẩn giấu thực lực, vậy liền khó mà nói. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Mấy trận tranh tài sau đó đều không có tuyển thủ hạt giống xuất chiến, song phương đánh nhau chết sống đều cực kỳ kịch liệt, cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Va chạm cường hãn để sau khi mỗi một trận đấu kết thúc, đài tranh tài đều cần tiến hành một lần nữa chữa trị. Lúc phá hư thực sự quá nghiêm trọng, thậm chí cần Hoàng Kim Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng thuộc tính thổ tự mình xuất thủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đấu trường chữa trị đến trình độ có thể tiếp tục sử dụng. Tình huống lưỡng bại câu thương rất phổ biến, trừ trận đấu thứ nhất của Hoàng Kim Lăng Đại Yêu Vương cùng Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương lưỡng bại câu thương cả hai đào thải ra, phía sau lại có hai trận đều xuất hiện tình huống như vậy. Thực lực song phương không kém bao nhiêu, đánh đến cuối cùng, liền xem như bên phe chiến thắng cũng là người bị thương nặng, không có khả năng tại trong thời gian một ngày khôi phục lại, trừ phi là có Lam Kim Quả cấp bậc Đại Yêu Vương mà trước đó Đường Tam đã bán để phục dụng. Đây cũng là vì cái gì Lam Kim Quả kia của Đường Tam có thể bán đi với giá cao như vậy. Mà lại, Lam Kim Quả ở trong trận đấu liền có thể sử dụng là tác dụng có tính quyết định. Đám tuyển thủ nữ mặc dù hôm nay không có tranh tài, nhưng cũng đều không có rút lui, mà là lưu tại trong sân quan chiến. Mặc dù các nàng chỉ có đến top 6 cuối cùng thời điểm mới có thể chạm mặt cùng tuyển thủ nam, nhưng cũng muốn quan sát một chút những tuyển thủ nam này thực lực có thể đạt tới trình độ như thế nào. Rốt cục, liền đến phiên số 33 cùng số 34 đối chiến. Trong phòng nghỉ, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều trở nên khẩn trương. Nhất là nhìn trước đó có nhiều tràng tranh tài ác liệt như vậy, nhìn thấy nhiều cường giả va chạm cùng thảm liệt như vậy, nội tâm các trưởng lão lúc này đều 10 phần tâm thần bất định. Đại trưởng lão há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem lời trong lòng mình nói ra. Nhưng Cận Miểu Sâm ở một bên vẫn là nhịn không được. Kaka, nếu như chuyện không thể làm liền nhận thua đi. Lam Kim Thụ tộc chúng ta nhận thua cũng không mất mặt. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn nó nói. Thì ra lời ta nói lúc trận đấu thứ nhất kết thúc đều là uổng phí. Cận Miểu Sâm cười hắc hắc nói, cái kia không có khả năng, chỉ bất quá băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Lam Kim Thụ tộc chúng ta muốn có được lực chiến đấu mạnh mẽ, vậy cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được nha. Chúng ta vẫn là nên đối mặt với hiện thực, an toàn là đệ nhất. Kaka, huynh thế nhưng là trụ cột trong tộc chúng ta. Chính là bởi vì có huynh, Lam Kim Thụ tộc chúng ta mới có cơ hội vùng lên. Cho nên vô luận như thế nào huynh cũng không thể có chuyện. Huynh nhất định phải an toàn trở về. Thắng thua cũng không trọng yếu. Lúc đầu chúng ta cũng chính là đến tham dự một chút cho vui mà thôi, huynh nói xem có đúng không? Đường Tam nhìn nó, nhìn lại các trưởng lão khác rất tán thành, mỉm cười nói. Các ngươi chờ xem đi, ta hôm nay sẽ không thua. Vừa nói, hắn liền đi ra phòng nghỉ. Tuyển thủ tổ thứ 17 đăng tràng. Sân thi đấu vừa mới chỉnh đốn hoàn tất, miễn cưỡng khôi phục vuông vức. Bởi vì ai cũng không biết rút thăm đối thủ là ai, cho nên trước khi tuyển thủ ra sân, vô luận là đối thủ hay là khán giả cũng đều không rõ ràng. Nhưng trong lúc Đường Tam từ trong phòng nghỉ đi ra, thời điểm kim quang đặc thù của Lam Kim Thụ tộc xuất hiện tại trong mắt tất cả người quan chiến. Lập tức, các loại tiếng thán phục liền xuất hiện. Đây là ai? Vận khí tốt như vậy mà quất trúng vị yếu nhất này. Đúng vậy, vận khí này cũng quá tốt. Quất chúng Lam Kim thủ tộc, cái này tương đương với một trận thắng. Ha ha ha, ta chờ một lúc nữa liền chuẩn bị đi lấy tiền. Ta đoán chừng là tộc trưởng Lam Kim thủ tộc này cũng mua đặt cược cho chính mình, vì để cho tỷ lệ đặt cược không quá khó coi. Ta mua 200 nguyên tố tệ, mặc dù tỷ lệ đặt cược quá thấp, chỉ có thể kiếm lời 2 cái nguyên tố tệ. Nhưng dù sao chỉ là một ngày thời gian, cũng còn có thể. Về sau thu tiền về lại đặt cược cho người khác. Đúng vậy, nếu như Đường Tam tại trận đấu thứ nhất liền bị đào thải. Như vậy việc đặt cược có quan hệ với hắn như là đoạt giải quán quân hay vào top 3 sẽ trực tiếp kết thúc. Đây cũng là vì cái gì sẽ có nhiều người đặt cược trận của hắn như vậy. Mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng mà kiếm tiền nhanh. Lam Kim thủ tộc có thể thắng ư? Đây không phải là chê cười sao? May mắn không có cược từng trận, chỉ có thể cược 3 hạng đầu cuối cùng cùng quán quân. Bằng không mà nói, người mua trận này của hắn người nhất định sẽ càng nhiều. Đường Tam người nhẹ nhàng mà lên, ngự không phi hành, chậm rãi rơi vào trong sân thi đấu. Đừng nói, thật tiến vào sân thi đấu này cảm giác còn là không giống nhau. Vạn chúng chú mục, mấy trăm ngàn người xem, trong lúc vô hình liền cho người ta một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Huống chi người xem đều là quý tộc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cơ hồ đều là cường giả. Nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, riêng là khí huyết ba động liền đã vô cùng mãnh liệt. Đối thủ Đường Tam lúc này cũng đã xuất hiện, chính là vị đã rút thăm trúng số 30. Lúc này, vị tuyển thủ này có thể nói là xuân phong đắc ý, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, cao hứng bừng bừng liền lên đài. Đây là một vị người dự thi toàn thân đều tản ra vầng sáng đen như mực, khi tất cả người đều có chút âm u. Thời điểm khi nó lên đài, bầu không khí đều có vẻ hơi kiềm chế, nhưng nó nụ cười trên mặt lại có chút phá hủy cảm giác âm trầm của bản thân. Đường Tam hơi phân biệt một chút, mới phân biệt ra chủng tộc vị này, Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Yêu. Đây là một cái chủng tộc rất đặc thù, số lượng chủng tộc rất ít, thậm chí có thể so sánh cùng sư hổ tộc, thậm chí có thể nói là gần như diệt tuyệt. Nguyên nhân gần như diệt tuyệt cũng rất đơn giản. Bản thân loại Tê Ngưu Yêu này có được thuộc tính hắc ám rất thuần túy mà cường đại. Bản thân sừng tê giác càng là ẩn chứa năng lượng hắc ám khổng lồ, chính là chất liệu để chế tác tất cả ma khí thuộc tính hắc ám tốt nhất. Mà bộ tộc bọn chúng này bản thân sức chiến đấu cũng không phải là đặc biệt cường đại. Hắc ám nguyên tố cường đại càng dùng nhiều hơn chính là tại trên phòng ngự bản thân, mà không phải thi triển ra năng lực công kích cường đại. Càng là chưa từng có đi ra một vị hoàng giả. Cái này để cho các chủng tộc khác thèm khát đối với cái sừng tê giác kia mà tìm kiếm nghĩ cách ra tay, sau đó săn giết tộc nhân nó. Đến mức hiện tại số lượng Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Yêu đã không đủ 500 cá thể. Đối với bộ tộc này, tổ đình đều tự mình hạ lệnh không được công kích, thậm chí điều động thân vệ tổ đình đến thủ hộ, cái này mới miễn cưỡng để bọn chúng tồn tại tiếp. Thật sự là bởi vì sừng tê giác của bộ tộc này quá chân quý, nếu như diệt tuyệt, vậy coi như thật sự sẽ không còn nữa. Mà sừng tê giác tử vong tự nhiên là có thể mua bán tại ngoài sáng. Tổ đình thủ hộ nhất mạch này đã đạt được hứa hẹn chính là tất cả Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Yêu sau khi chết tự nhiên, sừng tê giác lưu lại sẽ do tổ đình khống chế buôn bán, từ đó đổi lấy chủng tộc này phát triển. Dựa theo bản xếp hạng của đại trưởng lão Lam Kim thụ tộc cho Đường Tam đến xem, vị này xếp hạng ước chừng xếp tại hơn 60 vị. So với Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương cùng Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương không cao hơn bao nhiêu. Phòng ngự, lực lượng thân thể, đây đều là năng lực Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Yêu rất am hiểu. Mà lại sừng tê giác của nó còn mang theo đặc tính ăn mòn. Vị này cũng là một vị Đại Yêu Vương duy nhất trong toàn bộ chủng tộc của hắn. Vị Tê Ngưu Đại Yêu Vương này hiển nhiên cũng không nghĩ tới vận khí của mình vậy mà lại tốt như vậy. Tại vòng thứ nhất liền đụng trúng Lam Kim thụ tộc. Nó lần này tới cũng không nghĩ tới có thể thu được vị trí hoàng giả, chủ yếu chỉ là tham dự lịch luyện một chút. Mà đối thủ là Lam Kim thụ tộc, đây không phải là cho chính mình tiến vào vòng tiếp theo sao? Đường Tam ở trên đấu giá hội đại hiển thần uy, đập xuống không ít đồ tốt. Nhưng ở trong mắt nó xem ra, những cái đó cũng không có cái gì dùng được. Ngươi có thế thân liên tử, ta đánh bại ngươi 2 lần là được. Còn thần khí cái gì, cái kia muốn phải xem tại trong tay cường giả nào mới có tác dụng. Khán giả đối với trận đấu này đều không có hứng thú gì quá lớn. Thậm chí có không ít người xem đều lựa chọn thử dịp lúc này đi giải quyết một chút vấn đề sinh lý, để bảo trì tốt tinh lực quan sát tranh tài càng đặc sắc phía sau. Tại trong mắt khán giả, trận đấu này không phải chỉ là một trận đấu thủ tục sao, cũng chính là trận đấu tranh tài chưa thi đấu mà thắng bại đã định. Chủ trì tranh tài như trước vẫn là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Trước khi không có tộc nhân chủng tộc của hắn xuất chiến, hắn có thể một mực chủ trì tranh tài. Song phương ra trận, một bên không khí trực tiếp liền trở nên tối sầm xuống, bản thân Tê Ngưu Đại Yêu Vương là thuộc tính hắc ám vậy mà bừng bừng phấn chấn, còn đang không ngừng phát ra từng tiếng kêu rên đinh tai nhức óc. Nó chuẩn bị đánh ra một trận tranh tài nghiền ép đối thủ, để hiển lộ rõ ràng uy thế chính mình. Nó thậm chí đều đã nghĩ đến, trong trận tranh tài tiếp theo của chính mình, có phải còn gặp được vận khí tốt như vậy hay không? Lại tự dưng bắt trúng một vị đối thủ tại vòng thứ nhất thụ thương nặng hơn, đó chính là trạng thái lý tưởng nhất. Đường Tam đương nhiên không biết đối thủ là nghĩ như thế nào. Hắn cũng không có từ trên người phóng xuất ra khí thế cường đại gì. Hướng phía khán đài phất phất tay, sau đó trong khi lật tay, trong lòng bàn tay liền có thêm một vật. Nhìn vật phẩm trong lòng bàn tay, Đường Tam nhưng thật ra là có chút không bỏ được. Nhưng vì duy trì nhân vật Lam Kim Thụ tộc mà chính mình đang diễn, dựa theo kế hoạch cố định tiếp tục dự thi, cũng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người Đường Tam phóng thích mà ra. Hào quang màu vàng lam nở rộ, phía sau hư ảnh đại thụ cũng chậm chậm nổi lên. Cái đại thụ này tản ra hào quang màu vàng lam cao chừng hơn 30 mét. Thân cây tráng kiện bắn ra hào quang vàng óng rực rỡ, từng cành cây màu vàng giãn ra, khí tức sinh mệnh nồng đậm, trong nháy mắt tràn đầy tại bên trong nửa phần sân chính mình. Cho dù là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng phụ trách ngăn cách song phương, lúc này cũng không khỏi khẽ gật đầu. Luận khí tức sinh mệnh vẫn phải nói tới Lam Kim Thụ tộc. Tại bên trên từng cành cây màu vàng kia, treo đầy lá cây màu lam. Cành vàng lá lam, đây là biểu tượng của Lam Kim Thụ tộc. Vầng sáng màu vàng lam nồng đậm tại chung quanh thân thể Đường Tam bốc lên. Luận bề ngoài, cái cảnh tượng này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nếu so với đối thủ Tinh Ưu Đại Yêu Vương. Tuyệt đối là chói lọi, mà lại vòng phòng hộ cũng không ngăn cách loại khí tức sinh mệnh này. Khán giả ở đây đều có thể cảm nhận được phần kia tươi mát cùng ấm áp, toàn thân không nói ra được dễ chịu. Trong tổ đình, sinh mệnh lực nồng đậm bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng phía bên này tụ đến. Dãy núi chung quanh tổ đình đều là được thảm thực vật bao bọc. Lúc này, bên trên những thảm thực vật này có năng lượng sinh mệnh, tổ đình có khí vận khổng lồ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, đều như là như trăm sông đổ về một biển tìm được đầu nguồn, giống như hướng phía Đường Tam trào lên mà tới, làm khí tức sinh mệnh trên người hắn càng phát nồng đậm. Bên ngoài cũng càng là nhiều hơn mấy phần hương vị thần thánh. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhìn phía Đường Tam hỏi một câu: "Eku, chuẩn bị xong chưa?" Đường Tam nói: "Miện hạ chờ một lát, ta lập tức liền chuẩn bị xong." "Chờ một lát ư?" Đây là từ lúc tranh tài bắt đầu đến bây giờ, lần đầu tiên có yêu cầu trì hoãn chuẩn bị. Bất quá, xét thấy trên người hắn toát ra khí tức sinh mệnh kia làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hết sức thoải mái, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng liền nhịn. Liền ngay cả khán giả đều không có ý tư thúc giục. Lam Kim Thụ tộc đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phổ thông mà nói, thậm chí đều là chưa quen thuộc. Chân chính biết tới Đường Tam vẫn là thông qua lần đấu giá siêu cấp này. Mà chân chính nhìn thấy vị đứng đầu một thành này tách ra năng lực của mình, đây đều là lần thứ nhất. Khí tức sinh mệnh nồng đậm như vậy, thật là để cho người ta rất thư thái. Nguyên lai vị này không chỉ là phế vật, mà lại càng có thể đem năng lượng sinh mệnh ngưng tụ đến trình độ như vậy. Đừng nói dân chúng bình thường, liền xem như các hoàng giả, nhìn phía sau Đường Tam dâng lên hư ảnh đại thụ cũng không khỏi khẽ gật đầu. Năng lượng sinh mệnh cường thịnh như vậy, đối bọn chúng mà nói đều là có trợ giúp kéo dài tuổi thọ. Đây là lợi ích không nói chơi được. Mà lúc này hai tay Đường Tam dâng đồ vật trong tay chậm rãi nắm giơ lên. Năng lượng sinh mệnh của bản thân hướng vật phẩm phía trong tay chân trúc mà vào. Lập tức có một cỗ kiếm ý sắc bén rung trời không gì sánh được phóng lên tận trời. Đúng vậy, lúc này trong hai tay hắn chính là pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng trước đó ở trên đấu giá lấy giá cao mua sổ. Pho tượng này ẩn chứa một kích toàn lực của kiếm thánh đại yêu hoàng. Nhìn thấy cái kiếm ý trùng thiên kia, đại hắc thiên tên Ngưu đại yêu vương nhịn không được sổ một câu nói tục: "Định mệnh, mình quên mất." Nó vậy mà quên mất vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này còn đập xuống một kiện vật đấu giá như vậy. Cái đồ chơi này cứ như vậy trực tiếp lấy ra dùng, trận đầu luôn cơ đấy. Bất quá cũng đúng, không cần cũng phải dùng, nếu không phải vậy thì chẳng phải trực tiếp thua sao? Người ta lúc đầu cũng không có năng lực thông qua trận đầu cơ mà. Sau đó vị Tê Nhiêu đại yêu vương này liền thấy Đường Tam hướng nó nhếch miệng cười một tiếng nói: "Tê Nhiêu huynh, ngươi nhận thua không? Lực độ của kiếm thánh đại yêu hoàng ta cũng khống chế không nổi. Nếu một lúc nữa một kiếm này giết chết ngươi, cái này cũng không nên trách ta nha. Ta đề nghị ngươi hay là nhận thua thì tốt hơn. Ngươi nhìn kiếm mang này xem." Trên pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này đã bộc phát ra kiếm mang kinh thiên vượt qua trăm mét, kiếm ý kinh khủng làm thiên địa biến sắc. Đại hắc thiên tê nhiêu đại yêu vương trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó đan đỉnh hạc đại yêu vương thu tử huyền xuất ra một kiếm thiên địa nhất kiếm kia, sắc mặt lập tức sụ xuống. Mà đúng lúc này, Đường Tam hướng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu nói: "Miện hạ, ta đã chuẩn bị xong." Tại trong nháy mắt Đường Tam nói ra bốn chữ đã chuẩn bị xong này, đại hắc thiên tê nhiêu đại yêu vương cơ hồ là không kịp chờ đợi liền hô lên: "Chờ một chút, ta nhận thua." Cứ việc thời điểm đang kêu ra ba chữ "ta nhận thua" kia, trong nội tâm là dãy dụa cùng cực kỳ thống khổ không gì sánh được. Nhưng là nó có biện pháp nào khác chứ? Nó đương nhiên tự nhận là có thể nghiền ép tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc. Nhưng một kích của kiếm thánh đại yêu hoàng nó không cảm thấy lực phòng ngự của mình có thể gánh vác được. Dưới một kiếm này, đối phương hiểu được nói cho nó biết không khống chế nổi. Thật sự nếu bị đánh chết đây không phải là quá oan uổng sao? Kiếm mang kinh thiên cao trăm mét lóe lên một cái. Bởi vì Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tại thời điểm Đường Tam nói chuẩn bị xong, liền đã phóng lên tận trời để tranh tài bắt đầu. Đường Tam mặt lộ vẻ thống khổ, trên người năng lượng sinh mệnh nồng đậm cuồn cuộn không dứt hướng trong pho tượng kia dũng mãnh lao tới. Lúc này mới khống chế được kiếm mang không có chém xuống bộc phát. Cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm mang thu hồi. "Ngươi phải nói sớm một chút chứ. Nếu nói sớm một chút thì ta cũng không cần lao lực như vậy." Thật vất vả đem kiếm mang một lần nữa thu hồi đến trong pho tượng. Sau đó trân trọng lại đem pho tượng thu vào bên trong nhẫn chữ vật của mình, Đường Tam oán trách một câu với đối thủ, lúc này mới quay người bay vút lên mà đi. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng công bố kết quả của trận chiến này. Lam Kim Thụ Tộc Cận Miểu Lâm thắng. Tê Như Đại Yêu Vương mặt đầy bụi đất đi xuống, mặt mũi đều mất hết cả. Đây là một trận tranh tài từ khi bắt đầu đến bây giờ, là một trận duy nhất ngay cả đánh cũng không đánh liền nhận thua. Thế nhưng là nó thật sự không muốn chết. Khán giả sao lại không phải mở rộng tầm mắt? Thắng ư? Cận Miểu Lâm vậy mà thắng tranh tài. Bằng vào là pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng ư? Đúng vậy. Làm sao lại quên chuyện này? Hắn còn có pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng có thể phát động một kích chi lực. Như Đại Yêu Vương cũng biết cái này không thể dùng nhiều lần, nó làm sao sẽ biết chính mình có ngăn được một kiếm này hay không đây? Trên thực tế, ngay cả Đường Tam đều không có nghĩ đến đối thủ đã vậy còn quá sợ. Chính mình cũng không có chém ra một kiếm này liền thắng được tranh tài. Đơn giản vô cùng nhẹ nhõm, mà lại cũng không cần dùng chi lực trong pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng này. Nhưng nhìn trái lại, cái này còn phải cảm tạ một chiêu thiên địa nhất kiếm của Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền. Chính là bởi vì một kiếm kia của nó quá mạnh, uy hiếp tất cả người dự thi. Cho nên, khi Đường Tam dùng ra pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, đã mang lại hiệu quả làm ít công to. Ngay cả Thu Tử Huyền đã cường đại như vậy, một kích của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng càng là sẽ cường đại đến trình độ gì. Tế Như Đại Yêu Vương tưởng tượng đã cảm thấy chính mình sẽ chết, cho nên lúc này mới nhận thua. Đường Tam lúc này tương đương với đã tiến vào vòng thứ hai, thuận lợi tiến vào 40 người đứng đầu. Hắn cũng không biết chính là, sau khi chiến thắng trận chiến này, hắn đã có thêm một cái ngoại hiệu. Đó chính là chiến sĩ tử tinh tệ. Đúng vậy, cái này không phải chính là thuần túy dựa vào tiền mà thắng sao. Mấy ngàn tử tinh tệ mua lại pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, trực tiếp dùng nó liền thắng ngay một trận tranh tài. Hiện tại các cường giả tham gia đấu giá đã hối hận đến phát điên. Nếu như sớm biết pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng này mạnh như vậy, lúc trước dù đắt hơn một chút đi nữa cũng hẳn là mua xuống pho tượng kia. Cái này lấy được một trận thắng lợi của chiếm hoàng chi chiến, đây tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa thoạt nhìn lần này Đường Tam còn chưa có dùng. Vòng tiếp theo ai quất trúng hắn, không hề nghi ngờ, còn phải đối mặt với một kiếm này mới được. Cái này cũng được ư. Nhưng vô luận nói như thế nào, chiến sĩ tử tinh tệ chính là đã thu được thắng lợi. Khi Đường Tam trở lại phòng nghỉ, Cận Nhược Sâm cùng các vị các trưởng lão quả thực là vui vẻ ra mặt. Quá tuyệt vời ca ca, huynh vậy mà đã thắng một trận. Ta đã quên mất huynh còn có pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng đấy. Cận Nhược Sâm vội vàng hỏi, thế nào? Trận tiếp theo còn có thể dùng không? Cảm thụ được ánh mắt chờ mong của nó cùng các vị trưởng lão, Đường Tam mặt lộ dáng tươi cười, khẽ gật đầu nói, đối thủ quá sợ, trực tiếp nhận thua, kiếm ý còn chưa có bộc phát ra đâu, còn có thể tiếp tục dùng. Hy vọng trận tiếp theo còn đụng phải một tên đối thủ không cách nào ngăn cản được mới tốt nhất. Quá tốt rồi, ha ha ha. Kaka, huynh nói xem, huynh nếu như là thật sự có thể đi vào top 8, không biết có bao nhiêu người sẽ mở rộng tầm mắt đây. Ha ha ha. Đường Tam nói, từ từ sẽ đến, không nên nóng nảy. Muốn đi vào top 8, ít nhất cũng phải thu hoạch được 3 trận thắng lợi tranh tài mới được. Bất quá hắn trận này mặc dù thắng, nhưng cũng không có nhấc lên cái gợn sóng gì. Dù sao là bằng vào ngoại vật để thắng, mặc dù làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng cũng vẫn là hợp lý. Người ta có tiền, đấu giá siêu cấp trước đó không phải là vì làm chuẩn bị cho lần chiếm hoàng chi chiến này sao? Người ta mua đồ vật chính là tạo nên tác dụng, ai có thể được gì nữa đây? Mà lại một tên tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc tấn cấp cũng không ảnh hưởng được đại thế. Tranh tài cuối cùng vẫn là quyết đấu ở giữa các tuyển thủ hạt giống. Tiếp tục tranh tài, các cường giả nhau nhau ra sân, mỗi một trận đấu cơ hồ đều là gió tanh mưa máu, đánh kịch liệt không gì sánh được. Có rất ít tranh tài thực lực đặc biệt cách xa xuất hiện thời gian ngắn kết thúc. Trận đấu giống Thu Tử Huyền kia chỉ có một kiếm thuộc về trường hợp đặc biệt. Đương nhiên, trường hợp như của Đường Tam lại càng đặc biệt hơn. Tê Ngưu Đại Yêu Vương lúc đầu cũng yếu, mà lại ý chí chiến đấu cũng không mạnh. Đường Tam một mực đang yên lặng quan sát đối thủ. Không thể không nói, tổ đình chọn ra tuyển thủ hạt giống vẫn là vô cùng có đạo lý. Toàn bộ hạt giống 10 tên tuyển thủ nam tất cả đều thu được thắng lợi tranh tài, không có bất kỳ một trận lật kèo nào. Nhưng trừ những tuyển thủ hạt giống này ra, Đường Tam còn chú ý tới một chút người dự thi thực lực cường hãn. Trong đó, lấy long tộc số lượng nhiều nhất. Lần này bên trong toàn bộ 87 tên người dự thi, long tộc chiếm tới 7 vị. Nói cách khác, long tộc có 7 vị đại yêu vương tham gia trận đấu. Mà 7 vị này tất cả đều thông qua được vòng thứ nhất, cũng không có bắt thăm chúng lẫn nhau. Nội tình, đây chính là nội tình của chủng tộc cường đại. Lê Thiên Thành thành chủ Kim An Quốc cùng Lam Mạch Thiển cũng là song song tấn cấp. Ninh Thần Ân cũng là tương đối thoải mái mà tấn cấp. Nó ở trong trận đấu thậm chí đều không có hiện ra sức chiến đấu quá mạnh. Nhưng đối thủ cũng không cách nào công phá phòng ngự của nó, cuối cùng bị nó xô ra đài tranh tài. Mà chân chính để Đường Tam chú ý nhất, dĩ nhiên chính là trận này của Đại Miêu. Đây cũng là thứ duy nhất để hắn có chỗ lo lắng trong tranh tài. Đại Miêu tiến vào cấp 11 thời gian còn không dài, mà lại tu vi của nó đang trong quá trình tăng lên. Càng nhiều hơn chính là được Hoàng Kim Sư Tử tộc lợi dụng các loại tài nguyên cưỡng ép tăng lên. Mặc dù Đại Miêu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng thời gian trở thành Đại Yêu Vương vẫn còn tương đối ngắn. mà lần này dự thi vô luận là chủng tộc gì, cơ hồ đều là cường giả cấp 11 đỉnh phong. Bên trên đấu vòng loại nó có thể tấn cấp không? Tỷ lệ cược của Đại Miêu hiển nhiên là cực kỳ thấp. Tranh tài từ sáng sớm một mực tiến hành đến trạng vạng tối, hơn 40 trận đấu mới dần dần tiến vào hồi cuối, mà cũng chính là tại thời điểm tổ thứ 40, Đường Tam mới rốt cục chờ đến Đại Miêu ra sân. Nếu như không phải đợi Đại Miêu, tranh tài chưa kết thúc thì hắn cũng sớm đã đi về rồi. Trận tiếp theo sẽ rút thăm lần nữa, ai cũng không có cách nào dự đoán đối thủ của mình là ai. Thời điểm Đại Miêu leo lên đài tranh tài, mặc trên người giáp nhẹ màu vàng nhạt, thân thể hùng tráng của hắn đã cao tiếp cận 3 mét, trong tay cầm theo thí thần kiếm, toàn thân cao thấp phảng phất đều ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Mỗi một bước ra, khí thế trên người nó đều sẽ xuất hiện mấy phần biến hóa, đang nhanh chóng bay vụt lấy. Sát khí lạnh thấu xương phảng phất đã biến thành vật hữu hình, để không gian chung quanh thân thể vì đó vặn vẹo rất nhỏ. Yên lặng cảm thụ được trạng thái của Đại Miêu, ánh mắt Đường Tam hơi buông lỏng mấy phần. Mặc dù hắn cũng không biết bên trong thời gian mấy năm qua Đại Miêu đã trải qua cái gì, nhưng so với lần trước ở thi đấu tổ đình tinh anh, nó đúng là đã thoát thai hoán cốt. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, tốc độ hắn tăng lên hoàn toàn không còn phía dưới Mỹ công tử. Hoàng Kim sư tử tộc lần này cũng coi là tất tay, khẳng định là kết quả của đầu tư vô số tài nguyên. Là Thảo Nguyên Chi Vương, sư yêu tộc luôn luôn tự xưng là một trong chủng tộc mạnh nhất, nhưng sư yêu nhất mạch chưa từng xuất hiện hoàng giả, bị hổ yêu nhất mạch một mực áp chế. Sư hổ biến của Đại Miêu được sự giúp đỡ của Đường Tam hóa thành huyết mạch cấp 1 để sư yêu tộc thấy được hy vọng. Tại trước khi hổ yêu tộc đem Đại Miêu lung lạc, tại trong một năm trước, bọn chúng cơ hồ là dốc hết tất cả trên người Đại Miêu, thậm chí đem sư hổ tộc thu nhập vào bên trong hệ thống sư yêu tộc, đồng thời cho địa vị rất cao. Đại Miêu cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, chẳng những thiên phú chắc tuyệt mà là ý chí kiên định, Hoàng Kim sư vương cũng tự nhận là bình sinh ít thấy. Chiến đấu đối với Đại Miêu mà nói tựa như là ăn cơm uống nước bình thường như thế. Đại Miêu tu luyện mỗi ngày chính là không ngừng chiến đấu, lại chiến đấu. Cường giả Hoàng Kim sư tử tộc thay phiên trở thành đối thủ của nó. Thời điểm nó trở thành cấp 10, cũng đã bắt đầu khiêu chiến cường giả cấp 11 của Hoàng Kim sư tử tộc. Phương thức chiến đấu điên cuồng của nó tại trong Hoàng Kim sư tử tộc nhấc lên một trận phong bạo. Cơ hồ là mỗi một vị tộc nhân luận bàn qua cùng nó đều sẽ thâm thụ cảm nhiễm, từ đó ý chí chiến đấu tăng cường trên phạm vi lớn. Một năm qua, Đại Miêu tại Hoàng Kim sư tử tộc đã có tên gọi là tổng huấn luyện viên. Hoàng Kim sư vương hiểu được, đây là cơ hội sư yêu tộc nhất mạch trước nay chưa từng có. Cứ việc đối với bọn chúng mà nói, lần chiếm hoàng chi chiến này tới quá đột ngột, cũng quá sớm một chút, nhưng là loại cơ hội này chỉ sợ lâu năm nữa mới có một lần. Vô luận như thế nào đều là không thể buông tha. Tất cả tài nguyên trong tộc tự nhiên là không tiếc đại giới đều nghiêng về tại trên người Đại Miêu. Vì cái gì tại thời điểm Đường Tam nhìn thấy Đại Miêu, trên mặt sẽ toát ra biểu lộ buông lỏng? Cũng là bởi vì bên trong các tuyển thủ đã ra sân, trên người Đại Miêu có thần khí nhiều nhất. Đương nhiên, có chút trận thi đấu cũng không cần thiết vận dụng thần khí, có lẽ nên cất giấu giữ bí mật thì tốt hơn. Nhưng Đại Miêu vừa vào sân, Đường Tam từ trên người nó trọn vẹn thấy được 3 kiện thần khí. Giáp nhảy trên người là cấp bậc thần khí, cộng thêm thí thần kiếm trong tay, còn có một sợi dây chuyền trên cổ nó cũng thế. Tại trên người nó, Đường Tam còn cảm nhận được mặt hộ tâm kính trước đó trong đấu giá hội siêu cấp bị đập đi, cũng đang tại trên người nó. Cái này có thể nói là vũ trang đến tận răng. Mà đối thủ của Đại Miêu nhắc tới cũng đúng dịp, chính là một vị cường giả Đại Yêu Vương đến từ Hoàng Kim Hổ Yêu nhất mạch. Trên khuôn mặt vị Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương này có một đạo vết sẹo rất dài. Vết sẹo một mực từ cái trán đến cái cằm, nhìn qua dữ tợn dị thường, toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm. Lông tóc hiện ra là màu ám kim, hiển hiện ra huyết mạch của nó là có chỗ biến dị so với Hoàng Kim Hổ bình thường. Đồng dạng là dáng người hùng tráng, tương xứng cùng Đại Miêu. Tay phải cầm theo một thanh trường đao, trên người cũng mặc chiến khải. Nhưng từ trên phẩm chất đến xem, trang bị của nó rõ ràng là phải kém hơn Đại Miêu. Nhưng trong ánh mắt nó có phần tĩnh mịch kia, nhưng như cũ để cho người ta có loại cảm giác nội tâm băng hàn. So sánh cùng khí thế hung mãnh kia của Đại Miêu, khí tức của tên Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương này liền lộ ra âm lãnh rất nhiều. Trường đao lôi kéo tại bên người, mũi đao chĩa xuống đất, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Đại Miêu, tựa như là một loại ánh mắt đang nhìn người chết vậy. Lúc này trọng tài đã đổi về kiếm thánh Đại Yêu Vương, ánh mắt phân biệt đảo qua từ trên người hai đại cường giả. Trên người Đại Miêu nhìn dừng lại lâu hơn mấy phần. Đại Miêu cũng là dùng kiếm, lúc trước hắn thế nhưng cũng đã thu được kiếm thánh lệnh của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Về sau cũng từng tự mình đi bái phỏng qua kiếm thánh Đại Yêu Hoàng thỉnh giáo, tự nhiên là có chút liên hệ. Bắt đầu, nương theo lấy một tiếng tuyên bố của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, trận va chạm này chính thức triển khai. Đại Miêu căn bản không cần biết đối thủ như thế nào, trong miệng chợt quát một tiếng. Vừa giải bước ra, thí thần kiếm trong tay đã bộc phát ra kiếm mang chói mắt phách chạm thẳng đến đối thủ. Sư hổ kim cương bộc phát, hào quang màu bạch kim giống như thực chất, đưa toàn thân nó đều khuy ếch đại thành cùng màu. Mà đối thủ của nó thì là bỗng nhiên tăng tốc, giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng hổ khiếu. Trong một đôi mắt tĩnh mịch bắn ra vầng sáng màu ám kim, thần thức chấn nhiếp. Động tác đại miêu hơi chỉ hoãn trong nháy mắt, đối phương liền đã nghiêng người tránh đi thí thần kiếm của nó. Hiển nhiên là tại vừa mới một chớp mắt kia, đại miêu đã mất đi khóa chặt đối với đối thủ. Quang mang trường đao bắn ra, quang mang như là răng cưa trong nháy mắt quét về hướng thân thể đại miêu. Hào quang màu vàng sẫm không ngừng theo trong đôi mắt nó phun ra, trường đao trực tiếp đã đến gần đại miêu. Đang lên một âm thanh thanh thúy làm cho cả sân bãi đều có tiếng vọng vù vù. Cái trường đao kia vốn là đã chém xuống trên người đại miêu vậy mà đã bắn lên, đao mang cũng là trong nháy mắt phá toái. Trong ánh mắt hoàng kim hổ đại yêu vương toát ra vẻ ngạc nhiên, mà giáp nhẹ trên người đại miêu lại là quang mang kịch liệt lóe ra. Phòng ngự tuyệt đối. Đây rõ ràng là phòng ngự năng lực tuyệt đối. Cái gì gọi là phòng ngự tuyệt đối? Chính là lực công kích của đối thủ chỉ cần không cao hơn gấp 3 lần phòng ngự bản thân, liền nhất định không cách nào phá phòng thủ, sẽ bị đánh lui. Đồng thời trong công kích của đối phương, lực công kích còn sẽ có 1/3 bị người sử dụng phòng ngự tuyệt đối hấp thu. Cái này hiển nhiên không phải năng lực của đại miêu, mà là đến từ giáp nhẹ cấp bậc thần khí giao phó cho. Bản thân đại miêu là sư hổ kim cương có lực phòng ngự cực mạnh, lại thêm giáp nhẹ được thêm vào phòng ngự tuyệt đối. Trong nháy mắt có khả năng sinh ra lực phòng ngự, liền xem như hoàng giả có tu vi yếu kém đều chưa hẳn có thể phá mở. Mà đúng lúc này, sát cơ kinh khủng trong nháy mắt từ trên người đại miêu bộc phát ra. Sư hổ kim cương màu bạch kim giống như giếng phun từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ánh mắt của nó thậm chí còn là mê mang, nhưng thí thần kiếm trong tay đã ngang nhiên chém ra, mang theo sát cơ lạnh thấu xương thẳng đến đối thủ. Hoàng kim hổ đại yêu vương rơi vào đường cùng chỉ có thể là hồi đao tự vệ. Lúc này trong nội tâm nó cũng là tương đương khiếp sợ. Vị hoàng kim hổ đại yêu vương này cũng tuyệt không phải loại bình thường, nếu không cũng không thể đại biểu cho hoàng kim hổ yêu nhất mạch đến đây dự thi. Trước đây tại khi nó trở thành vương giả, bởi vì tiếp nhận lôi kiếp nhận lấy trọng thương, suýt nữa không cách nào khôi phục. Về sau tại dưới một lần cơ duyên xào hợp, nó thu được một kiện thần khí quỷ dị sử dụng duy nhất một lần, lấy hiến tế một nửa linh hồn của mình làm đại giá, thu hoạch được thần thức cường đại. Cái hiến tế linh hồn này, thời điểm nó sắp tới tử vong mới có thể triệt để bị cái thần khí kia thôn phệ, từ đó để cái thần khí quỷ dị này tái hiện tại nơi khác. Nhưng ở dưới tình huống nó còn sống, chính là tuổi thọ sẽ giảm bớt một chút, nhưng thần thức sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên nó mới có năng lực trực tiếp vận dụng thần thức công kích. Nó cũng hoàn toàn khẳng định, khi thần thức của mình khởi xướng trùng kích là sẽ khống chế được đại miêu. Cho dù là những tuyển thủ hạt giống kia, nó đều có lòng tin đi khống chế đối thủ. Chỉ cần không gặp được mặt nạ huyễn thần mà Mỹ công tử đã mua kia, nó tuyệt đối tin tưởng không có bao nhiêu người dự thi có thể ngăn cản được thần thức trùng kích của chính mình. Tất cả cũng đúng là như nó suy đoán, ngay đầu tiên nó chỉ bằng mượn thần thức cường đại chính mình khống chế được đại miêu. Thần thức này của hắn bởi vì linh hồn hiến tế mà sinh ra biến dị, bản thân cường độ rất cao, hơn nữa còn có năng lực mê hoặc rất mạnh, có thể làm cho đối phương tạm thời mất đi khống chế đối với thân thể. Nhưng nó lại tuyệt đối không nghĩ tới, công kích của mình thế mà không thể phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Phải biết đó là dưới tình huống thân thể đối thủ đã mất đi khống chế. Đáng sợ hơn chính là, thần thức đối phương rõ ràng còn đang trong khống chế của mình, nhưng lại có thể phát ra phản kích cực kỳ cường hãn. Bản thân vị hoàng kim hổ đại yêu vương này, thực lực cường hãn nhất ngay tại ở thần thức. Nhưng nó đang đối mặt lại là một đối thủ có ý chí chiến đấu cực kỳ cường hãn. Không sai, hiện tại thần thức của đại miêu còn đang tại phía dưới khống chế của nó. Nhưng là bản năng chiến đấu của hắn thủy chung vẫn còn đó. Khi nó đụng phải công kích, phòng ngự tuyệt đối bản thân sinh ra hiệu quả. Sau đó sát thần lĩnh vực liền bị kích phát, sát khí cường đại kéo theo bản năng chiến đấu trực tiếp liền phát khởi phản kích. Mà cỗ sát khí này cũng đang mãnh liệt đánh thẳng vào thần thức đại miêu, cưỡng ép xua tan lấy đối thủ xâm lấn. Dù là đổi sang một tuyển thủ khác có thần thức mạnh hơn đại miêu, chỉ sợ đều đã mắc lừa. Đại miêu lúc tuổi còn trẻ tại đại đấu thú tràng Gia Lý Thành không biết đã trải qua bao nhiêu trận tranh đấu liều mạng, chiến đấu cũng sớm đã trở thành bản năng của hắn. Gặp công kích phản ứng đầu tiên nhất định là phản kích, cho nên phản kích của nó rất chi là hung mãnh, lại thêm thí thần kiếm cường hoành không gì sánh được, kiếm ý của nó vốn là có hiệu quả phá hủy thần thức. Tại sau khi liên tục 3 kiếm công kích, thần trí đại miêu liền đã khôi phục lại. Sát ý cường thịnh khắc chế một lát nội tâm đang bàng hoàng, thí thần kiếm bộc phát ra kiếm ý mãnh liệt. Kiếm mang tựa như trường giang đại hà quét sạch mà ra, không ngừng công kích tới hoàng kim hổ đại yêu vương, đánh nó liên tục bại lui. Hoàng kim hổ đại yêu vương cũng là bất đắc dĩ, còn muốn dùng thần thức đi khống chế đại miêu cũng đã không làm được. Tại dưới tác dụng sát thần lĩnh vực, thần thức đại miêu đều bị chính mình phong bế, chỉ có sát cơ lộ ra ngoài. Trong mắt sát khí nghiêm nghị, từng bước ép sát. Kiếm mang kinh khủng không ngừng bộc phát, mỗi một kiếm chạm ra đều là thẳng tiến không lùi. Sư hổ kim cương vốn chính là cường độ huyết mạch cấp 1, liền đã siêu việt hơn huyết mạch hoàng kim của đối thủ. Dưới loại tình huống này càng là toàn diện đem đối thủ áp chế. Khi một kiếm của đại miêu đánh bay trường đa đối thủ thì kiếm ý cường đại từ trên trời giáng xuống, ngăn cách song phương đối chiến. Sư hổ tộc thắng lợi. Kiếm thánh đại yêu hoàng nương tựa theo kiếm ý của mình, đem đại miêu đang trong trạng thái giết chóc làm tỉnh lại. Tranh tài kết thúc, đại miêu thuận lợi thông qua được vòng loại thứ nhất, tiến vào vòng thứ hai. Huyết mạch cấp 1 chính là huyết mạch cấp 1, vòng một này vận khí của nó cũng tốt, không có rút chúng tuyển thủ hạt giống. Sát ý trong mắt Đại Miêu dần dần thối lui, sau khi hướng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng kho mình hành lễ, nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương đã có chút toàn thân bùn rủn, quay người xuống đài mà đi. Vận khí tại sao lại tốt, chỉ có chính nó mới biết được. Vận khí của mình sở dĩ tốt, cũng là bởi vì có người chúc phúc. Đường Tam tại hôm qua tìm tới nó, sau đó Đại Miêu cũng cảm giác được chính mình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ tất cả đều trở nên tươi đẹp như vậy. Sau đó hôm nay rút thăm, nó liền bắt thăm được một vị đối thủ lý tưởng. Vị Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương này thực lực không yếu, nhưng mạnh tại khống chế thần thức. Mà ý chí chiến đấu của nó vừa vặn khắc chế đối thủ mà chiến thắng. Phải biết cái chiếm Hoàng Chi chiến này, dù chỉ thu hoạch được một trận thắng lợi, tại trong chủng tộc bản thân đều là vinh dự cực lớn. Dù sao mỗi một vị người dự thi có thể nói đều là đại biểu cho một chủng tộc. Huống chi nó chiến thắng còn là Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương, đại biểu của Hổ Yêu tộc. Đối với sư yêu tộc mà nói, chiến thắng Hổ Yêu tộc đó là quang vinh lớn nhất. Trên khán đài, khán giả sư yêu tộc đã sớm phát ra tiếng hoan hô rung trời. Đại Miêu hướng phía phương hướng của bọn nó giơ lên thí thần kiếm trong tay. Sau một khắc, ánh mắt của nó thì là hướng về một phương hướng nhìn thoáng qua. Hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt xuất hiện nóng nảy trong nháy mắt. Đối với Đại Miêu mà nói, nó không có nghĩ qua mình có thể thật sự tại trong chiếm Hoàng Chi chiến thu hoạch được một cái danh ngạch hoàng giả, đó là không có khả năng. Nhiều cường giả huyết mạch đỉnh như vậy tại đây, vô luận là tài nguyên hay là tích lũy đều mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều. Nếu như đặt ở 10 năm sau, nó tự hỏi có sức liều mạng, nhưng lần này vẫn là quá vội vàng. Mục tiêu của nó không phải là vị trí hoàng giả, mà ở chỗ trợ giúp Hoàng Kim Sư Tử tộc hoàn thành số mệnh chi chiến. Tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc đời trước chính là chết trận tại trong chiến đấu cùng đối phương. Thí thần kiếm trong tay nó cũng là tộc trưởng lưu lại. Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương cũng không phải là mục tiêu nó muốn khiêu chiến. Người nó muốn khiêu chiến là một vị ở bên trong một gian phòng khách quý. Chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ kia, như vậy nó coi như đã hoàn thành hứa hẹn đối với Hoàng Kim Sư Tử tộc. Mặc dù từ chỗ sâu trong nội tâm, Đại Miêu vô luận là đối với sư yêu tộc hay là hổ yêu tộc đều là rất căm hận. Không có bọn chúng ức hiếp, sư hổ tộc làm sao đến mức đi tới trình độ gần như diệt tộc. Nếu không có Đường Tam xuất hiện, sư hổ tộc hiện tại còn không biết thế nào, dù sao vợ của mình khẳng định là đã chết đi. Nhưng là tại trong vòng một năm trước, nó cũng nhất định phải thừa nhận, Hoàng Kim Sư Tử tộc đã dốc hết tất cả tại trên người nó, không giữ lại chút nào cho nó tất cả. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Sư Vương đều bồi luyện cho nó, mỗi ngày bồi bạn nó tu luyện. Càng là tìm kiếm nghĩ cách đưa tới tinh huyết của Hoàng Kim Sư Tử tộc cùng Hoàng Kim Hổ nhất mạch cường đại để giúp nó tăng lên huyết mạch chi lực. Lòng người là nhục trường, sư hổ tộc cũng giống như vậy. Dưới loại tình huống này, Đại Miêu cảm nhận được thành ý thật sâu của Hoàng Kim Sư Tử tộc. Một cái đại tộc toàn lực ứng phó ủng hộ mới khiến cho nó trong thời gian thật ngắn có thể trở thành đại yêu vương. Hơn nữa còn là đại yêu vương huyết mạch cấp 1, triệt để dẫn theo sư hổ tộc xem như cuột khởi đứng lên. Nó là biết cảm ơn, chí ít, vô luận như thế nào, nó đối với hứa hẹn Hoàng Kim Sư Tử tộc đều nhất định sẽ hoàn thành. Cho dù là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ làm như vậy. Hôm nay trận đầu nó đã chiến thắng đối thủ, nó đang mong đợi mình tại trên chiến trường có thể đụng phải gia hỏa kia. Đụng phải đối thủ có mối thù truyền kiếp lớn nhất của Hoàng Kim Sư Tử tộc. Lúc đó sẽ không phải là một trận chiếm Hoàng Chi chiến, mà là sinh tử chi chiến. Trong phòng nghỉ, nhìn thấy Đại Miêu thu được thắng lợi, trên mặt Đường Tam toát ra mỉm cười. Tranh tài phía sau cũng không cần coi nữa, cũng sắp kết thúc thi đấu ngày hôm nay. Thừa dịp người xem khác còn chưa có rút lui, hắn dẫn theo các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lặng yên ra phòng nghỉ, trở về khách sạn Bạch Hổ. Khi màn đêm buông xuống, trải qua hơn 40 trận chiến đấu, chiếm Hoàng Chi chiến vòng thứ nhất của tuyển thủ nam đã kết thúc. Cuối cùng có 38 tuyển thủ tiến vào vòng thứ hai. Bởi vì có mấy tổ tuyển thủ là lưỡng bại câu thương, song song bị loại. Có thể thấy được tranh tài dự khốc liệt như thế nào. Thậm chí đã có người tại dự đoán, nhiều nhất lại thêm 2 vòng tranh tài, hẳn là có thể quyết ra 8 người đứng đầu. Rất có thể không cần thi đấu thêm vòng thứ tư. So đấu phía sau sẽ càng thêm kịch liệt hơn so với vòng thứ nhất. Trở về khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam trở lại trong phòng của mình. Hắn nhanh chóng thay một bộ quần áo, thay đổi thành hình dáng tướng mạo chính mình, để cho mình biến thành bộ dáng một người bình thường, sau đó lại lặng yên truyền tống mà đi. Lúc này, cho dù là tất cả các hoàng giả, tâm tư cũng đặt vào chiếm Hoàng Chi chiến vừa mới chấm dứt. Tuyệt đối không có khả năng có ai quan tâm nơi này có không gian hơi chấn động hay không. Sau khi liên tiếp 3 lần truyền tống, Đường Tam đi vào trong một quán rượu khá là xa xôi với tổ đình. Bởi vì là có chiếm Hoàng Chi chiến, lúc này tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến cũng còn đang ở bên cạnh núi hội nghị. Cho nên khi Đường Tam đi tới nơi này, nơi đây vậy mà lộ ra có chút yên tĩnh. Trong toàn bộ đại sảnh chỉ có một nơi âm u hẻo lánh là có khách đang ngồi. Vị này càng là có cảm giác như không tồn tại, nếu như không phải cố ý đi quan sát, thậm chí đều không thể phát hiện nó tồn tại. Nhưng Đường Tam tự nhiên vẫn là tại trước tiên phát hiện ra hắn, bước nhanh đi qua, tại đối diện hắn ngồi xuống. Đường Tam gọi đồ uống, cho ta một ly rượu mạnh. Ngồi tại hắn đối diện là một tên toàn thân đều bao phủ tại bên trong một kiện áo choàng lớn màu xám thẫn, cúi đầu, thấy không rõ nó tướng mạo. Đường Tam cũng không cần nhìn kỹ làm gì, bởi vì là đối phương cho dù là ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy như là sương mù mà thôi, cũng không thấy rõ. Đường Tam uống chén rượu thứ nhất, sau đó mới mở miệng hỏi: "Như thế nào?" Âm thanh của đối phương có chút rất nhỏ, thậm chí có chút ít mờ mịt cảm giác. "Còn có thể tiếp tục." Đường Tam nói ra. "Có thể tiếp tục không?" Đối phương nhỏ giọng nói. "Tiền đặt cọc đâu?" Đường Tam khoát tay, một chiếc nhẫn chữ vật liền ném cho đối phương. Tại thời điểm giới chỉ bay đến trước người đối phương, ánh sáng tựa hồ là thoáng vặn vẹo một lát, sau đó liền cứ như vậy biến mất. Đường Tam uống cạn rượu mạnh trước mặt, không có nói thêm cái gì liền đứng dậy mà đi. Mãi đến khi hắn rời đi hồi lâu, người áo xám mới chậm rãi đứng dậy. Trong tử quán ánh sáng thoáng vặn vẹo một lát, tại bên người nó đúng là có hơn 10 tên áo xám. Người áo xám trước đó ngồi tại đối diện Đường Tam nhỏ giọng hỏi: "Nhìn ra được thân phận của hắn không?" "Nhìn không ra, nhưng có thể cảm giác được rất mạnh, có loại uy hiếp chí mạng, có thể là hoàng giả. Chẳng qua là không cách nào đoán được là ai, trừ phi ra tay công kích hắn. Người này rất nguy hiểm." "Vương, chúng ta thật sự hợp tác cùng hắn ư?" "Nếu như đã thu tiền đặt cọc thì phải tiếp tục. Huống chi, cái này cũng là việc từ trước cho tới nay chúng ta cần phải làm. Tiếp tục đi." Dùng phương thức rất cẩn thận mà tiếp tục. "Vâng." Tất cả người áo xám chung quanh đều khom người hướng nó hành lễ. Sau một khắc, ánh sáng trong tử quán lần nữa vặn vẹo một lát, tất cả cũng đều khôi phục bộ dạng quạnh quẽ trước đó. Ra khỏi tử quán, thời gian và không gian chung quanh thân thể Đường Tam đều trở nên chậm chạp lên. Khi thân ảnh của nó tại trên đường phố biến mất trước một phút đồng hồ, hắn kỳ thật cũng đã trở lại bên trong phòng của mình tại khách sạn Bạch Hổ. Bằng vào thời không chi tháp che giấu, căn bản không có bất luận cái gì có thể theo dõi hắn. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, Đường Tam hai mắt híp lại. Hắn đương nhiên cảm ứng được lúc ấy bên người còn có người khác tồn tại. Đối phương tuy rằng đã rất cẩn thận, thậm chí còn vận dụng loại chuyên môn ẩn giấu như thần khí, nhưng ở trước mặt hắn cũng giống nhau, đều là không chỗ nào che giấu. Hắn đương nhiên không lo lắng đối phương phát động công kích về hướng chính mình. Nếu vậy, hắn sẽ làm cho đối phương xem một chút cái gì mới là người có năng lực, làm cho đối phương căn bản là không có cách nào phán đoán được gì đối với chính mình. Nhưng mà đối phương rất cẩn thận, cuối cùng không dám ra tay đối với hắn. Đúng lúc này hắn cũng cảm ứng được Mỹ công tử hẳn là cũng đã trở về. Chiếm hoàng chi chiến ngày đầu tiên nhất định đã toàn bộ hoàn tất. Ngày mai tuyển thủ nam sẽ tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, mà nữ tuyển thủ sẽ tiến vào chiến đấu. Ngày hôm sau Đường Tam cũng không có tiến về núi hội nghị xem cuộc chiến. Trước khi trận đấu của tuyển thủ nữ chưa có tiến vào bán kết, cũng không cần xem nhiều làm gì. Dù sao không có Mỹ công tử tham dự, hắn cũng không có gì để quan tâm. Ở lại trong phòng nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, có quan hệ với tỷ lệ đặt cược cũng đã được điều chỉnh. Tỷ lệ đặt cược của Đường Tam đoạt giải quán quân cùng tiến vào ba thứ hạng đầu cũng không có thay đổi gì. Những tuyển thủ khác thì là bởi vì là trận đấu thứ nhất mà có chỗ chuyển biến. Trong đó biến hóa lớn nhất là vị đã xuất ra thiên địa nhất kiếm. Tỷ lệ đặt cược của nó rõ rệt giảm xuống, hiện tại đã đến trình độ vị trí thứ ba. Đây còn là trong điều kiện các tuyển thủ khác chưa bộc lộ ra hết sức mình. Tình huống so tài ở vòng thứ nhất là tương đối bình thường, không có bộc ra cái gì đáng lưu ý. Trên thực tế, đến trận đấu cấp độ này cũng đúng là rất khó bộc lộ ra lưu ý gì. Đều là lực thực cường hãn, mà đối với trận đấu đợt thứ hai càng được mong chờ sâu sắc hơn. Ai cũng không biết tại đợt thứ hai sẽ rút thăm gặp được tình huống như thế nào, có thể có trường hợp tuyển thủ hạt giống đụng phải lẫn nhau hay không. Một khi hai tuyển thủ hạt giống gặp mặt, đây mới thật là động đến thiên lôi địa hỏa. Có thể trở thành tuyển thủ hạt giống, thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa trong trận đấu vòng thứ nhất, rất nhiều cường giả cũng còn không có bày ra nội tình. Ngày hôm sau khi cuộc tranh tài tuyển thủ nữ kết thúc, tỷ lệ đặt cược mới nhất cũng một lần nữa xuất hiện biến hóa, tình huống so với cùng tuyển thủ nam chênh lệch không phải nhiều. Căn cứ nguyên tắc tuyển thủ hạt giống tại vòng thứ nhất không phải gặp mặt lẫn nhau, trên cơ bản cũng không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Hơn nữa đối với tuyển thủ nam, tuyển thủ nữ bên này hơi ôn hòa hơn một ít, không có tình huống cả hai cũng bị loại xuất hiện, tổng thể vẫn là có một vị tuyển thủ tấn cấp vào vòng trong. Trận đấu ngày thứ ba cũng tiếp theo đúng hẹn mà tới. Lần nữa đi vào bên trong sân thi đấu, tựa hồ đã trải qua nghỉ ngơi và hồi phục cùng gia cố, chút ít trụ lớn pháp trận phòng hộ rõ ràng khí tức lại càng thêm dày đặc. Đường Tam tại bên dưới các trưởng lão cùng đi đã đi vào phòng nghỉ chính mình. Mới vừa đi tới trước cửa phòng nghỉ, liền nghe được có người gọi hắn: "Cận tộc trưởng." Đường Tam quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Ninh Thần Ân cười tủm tỉm đứng tại trước cửa phòng nghỉ của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, đang hướng chính mình với tay. Đường Tam mỉm cười chào hỏi cùng nó: "Chào Ninh huynh." Ninh Thần Ân cười nói: "Hôm nay chúng ta nhưng là ngàn vạn không nên đụng phải nhau nhỉ. Pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng của ngươi thực sự là làm ta sợ nhảy dựng, ta cũng không muốn bị đánh một kiếm kia." Đường Tam bày ra một bộ mặt mày ủ rũ mà nói: "Ta cũng không muốn gặp được ngươi nha. Gặp được người khác, bằng vào uy thế kiếm thánh đại yêu hoàng ta còn có thể có chút cơ hội, nếu đụng phải ngươi với phòng ngự mạnh nhất này, một kiếm này của ta cũng không có tác dụng gì. Ninh Thần Ân cảm khái mà nói, thật sự là nhiều người đều cho rằng cận tộc trưởng tại trên đấu giá siêu cấp mua lung tung. Nhưng hiện tại xem ra, cận tộc trưởng mới là người thông minh nha. Khi ngươi kích phát pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, chúng ta mới cảm ứng được hiếm ý mà kiếm thánh đại yêu hoàng lưu tại trong pho tượng đúng là cường đại như thế. Đường Tam ha hả cười một tiếng nói, vận khí, cái này đều là vận khí tốt mà thôi. Dù sao là rất đáng được đấy, có thể không đáng sao. Có pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng hầu như tương đương với là có được một cuộc thắng lợi. Điều kiện tiên quyết là đừng gặp được chút ít tuyển thủ hạt giống mạnh nhất. Hơn nữa, Đường Tam tại vòng thứ nhất đã dọa lui được một người, cũng chưa dùng đi. Đây chính là có thể sử dụng hai đợt. Ninh Thần Ân đều muốn hâm mộ khóc. Không cần liều chết liều sống, bằng vào cái pho tượng tuyệt đối có thể so sánh với thần khí dùng một lần duy nhất này, liền có thể thắng được một trận đấu vòng loại. Mấu chốt là, cái đồ vật này dùng tại trên người Cận Miểu Lâm cũng không phải lãng phí như vậy. Nếu Cận Miểu Lâm ở vòng sau không thể tiếp tục tấn cấp, thì mình sẽ bỏ tiền ra mua lại cái này. Ở thời điểm trận mấu chốt phía sau tái sử dụng, chẳng phải là xác suất chiến thắng sẽ tăng nhiều hay sao? Cận tộc trường, không bằng chúng ta thương lượng một chút đi, ngươi thấy thế nào? 1 vạn tử tinh tệ, ngươi đem pho tượng này bán cho ta nha. Như thế nào? Ninh Thần Ân hỏi dò. Trận đấu đằng sau ngươi hẳn là cũng không quá dễ dàng tiếp tục tấn cấp. Lãng phí mất cái đồ tốt như vậy, chẳng bằng bán cho ta đi. Ta đây đã tương đương với cho gấp 3 giá cả rồi đó. Đường Tam nhún nhún vai nói. Ninh huynh, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Ninh Thần Ân thiếu chút nữa bị hắn nói cho nghẹn chết. Cũng không phải là như vậy sao? Người ta tại bên trên đấu giá đã xài bao nhiêu tiền? Là người thiếu tiền sao? Nhưng ngươi nói cái này trắng ra như vậy, thật sự là tốt sao? Đường Tam cười híp mắt nói. Với thực lực của Ninh huynh căn bản không cần lo lắng vấn đề tấn cấp. Ta cũng mong là càng muộn một chút bị loại thì càng tốt. Dù sao ta cũng đại biểu chính là một tòa chủ thành. Cũng không thể lại để cho Kiến Mộc Thành chúng ta quá mất mặt. Ninh Thần Ân cố nén cũng không có nói ra. Kiến Mộc Thành các ngươi mất mặt cũng không phải là chuyện rất bình thường sao? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.